Vừa trở lại Khánh Vương phủ, thiếp mời của phủ thái tử liền đến. Giang Tiểu Lâu mở thiếp mời vàng ống ra xem, hơi ngạc nhiên. Tiệc chúc thọ của thái tử phi. Khánh Vương phi gật đầu mỉm cười. Không sai, là chúc thọ thái tử phi. Nàng ấy mời chúng ta đến làm khách. Nhưng nếu con không thích, thì ta sẽ tìm cách từ chối giúp con. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Thiệp mời của thái tử phi, từ chối thì thật không hay. Mẫu thân không cần lo lắng, con sẽ ứng đối được. Khánh Vương phi cũng nghĩ vậy, liền vui mừng nói. Được, đến khi đó chỉ cần đi theo ta, con không cần căng thẳng. Khánh Vương phi bảo Giang Tiểu Lâu không cần căng thẳng, nhưng chính mình lại hết sức xem trọng. Tối hôm đó liền giúp nàng chọn trang sức. Mở một hộp gỗ ra, bên trong có đủ loại trang sức bằng trân châu, phỉ thúy, san hô, bảo thạch, bích tỳ. Từng loại lấy ra ướm lên tóc Giang Tiểu Lâu, nhất thời khắp phòng sáng lấp lánh. Cây trăm phượng hoàng điểm thúy này đẹp thì có đẹp, nhưng hơi già quá. Khánh Vương phi nhẹ nhàng thả xuống. Bộ trang sức bạch ngọc khảm bích tỳ này quả thực rất hợp với khí chất của con, lại quá đơn giản. Bà tiếp tục thở dài. Khi Khánh Vương phi cầm một cây trăm ngọc lên, Giang Tiểu Lâu không nhịn được nữa. Mẫu thân, đầu của con không phải hợp trang sức, sao có thể cài nhiều như vậy? Con đó, thái tử phi tự mình đưa thiếp mời, nhà nào cũng tham gia, hoàn cảnh sẽ rất náo nhiệt. Nếu con có chút nào thất lễ, người khác sẽ châm biếm. Khánh Vương phi khoa tay trước gương nửa ngày, cuối cùng cũng thả tay xuống, bộ dạng không hài lòng. Giang Tiểu Lâu cười, đứng lên đỡ lấy vai Khánh Vương phi. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không thất lễ. Bây giờ không còn sớm, người về nghỉ ngơi đi. Được rồi, để con đưa người về. Khánh Vương phi mặt mày bất đắc dĩ bị đẩy ra khỏi phòng, vẫn không quên nhắc nhở. Bộ váy tử la này rất hợp với da con, cứ mặc nó đi thôi. Giang Tiểu Lâu quay người lại, khắp phòng là châu báu trang sức bày la liệt, không khỏi cười khổ. Đến ngày dự tiệc, Giang Tiểu Lâu chỉ tùy ý mặc bộ váy màu tử la, phối với áo ngoài bằng lụa trắng thêu chỉ vàng. Bên hông có hai sợi dây lụa dài tinh tế buông xuống. Trên mái tóc đen chỉ cài một cây trâm bạch ngọc nạm vàng, xuất hiện trước mặt Khánh Vương phi. Khánh Vương phi nhìn tới nhìn lui, gương mặt nàng có một nửa được tắm dưới ánh mặt trời, khóe môi không cười, nhưng cong lên tươi tắn, mang theo vẻ trẻ trung tươi mới, hoàn mỹ không chút tì vết. Trên mặt Khánh Vương phi hiện lên nụ cười sung sướng, dung mạo rung động lòng người như vậy, dù không chút phấn son cũng đẹp vô cùng. Phủ thái tử nằm ở hướng nam, một đường đi vào, trước mặt là một tòa giả sơn khí thế. Con đường xuyên qua uốn lượn quanh co, hoa cỏ sum xuê, màu xanh mát rượi, đình đài lầu cát, dòng nước uốn quanh, lại có tiếng chim hót rộn ràng, phồn hoa rực rỡ, như tiên cảnh nhân gian. Tiệc rượu bày ở đại sảnh, nơi đó cột trụ chạm trổ tươi đẹp tinh xảo, có một bức bách thổ đồ dùng hơn trăm loại kiểu chữ khác nhau tạo thành. Trên khung cửa treo hình phượng hoàng, bát tiên quá hải, tạo hình ưu mỹ, sống động như thật. Khi mọi người yên vị, mới phát hiện ở đối diện phòng khách là một hồ nước. Giữa hồ có một thuyền hoa, điêu khắc tinh xảo, lấp lánh sáng rực. Thái tử và thái tử phi cùng nhau bước vào, Tạ Du đi phía sau nửa bước. So với thái tử phi hoa phục nghiêm trang, nàng ăn mặc vô cùng mộc mạc, mái tóc đen dài, chỉ cài một đóa hoa hải đường thanh tú thoát tục. Thời tiết đã dần trở lạnh, đóa hải đường này vẫn kiều diễm ướt át. Chỉ khi đến gần mới phát hiện, đóa hoa trong suốt này là do bạch ngọc điêu khắc mà thành, thiết kế vô cùng đặc biệt, như một nụ hoa vừa nở. Thái tử phi nhìn tân khách trong sảnh đường, mặt mày tươi tắn, ngón tay trắng trẻo bưng lên ly rượu. Hôm nay đa tạ các vị đến đây, ta xin cạn trước, xem như kính rượu. Mọi người dồn dập đứng dậy, cùng chúc rượu thái tử và thái tử phi. Tạ Du chỉ mỉm cười ngồi một bên, bộ dáng đoan trang hòa nhã. Mấy tên công tử áo gấm bên chỗ nam khách, ai cũng xưng huynh gọi đệ với thái tử, giọng điệu thân thiết. Hiện giờ bệ hạ có tổng cộng mười mấy vị hoàng tử. Nhị hoàng tử chính là đương kim thái tử, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử chết trẻ. Cho nên hiện giờ người ngồi ngay bên trái thái tử là tam hoàng tử Độc Cô Khắc. Hắn mặc một thân trường bào màu xanh óng ánh sắc vàng, đai lưng và mũ bạch ngọc, gò má thon dài, đôi mắt tinh tường, từ xa nhìn lại có nét kiên cường cao ngạo của một con hạc đứng giữa bầy gà. Tuổi trẻ hơn thái tử một chút, nhưng khí độ trên người càng trầm ổn hơn. Vì hắn có hôn ước với Hách Liên Tiếu, nên Giang Tiểu Lâu đặc biệt nhìn hắn lâu một chút. Tiếp đó là Ngũ Hoàng tử Độc Cô Khâm. Người này trời sinh mắt dài, sống mũi cao thẳng, thái dương rộng rãi, ý cười nơi khóe miệng ôn hòa. Xem ra cũng là một thư sinh văn nhã. Hắn đang trò chuyện với Thất Hoàng tử Độc Cô Ngạn. Độc Cô Ngạn chỉ nghiêng mặt, biểu hiện như nghe mà không nghe, ánh mắt lơ đãng quét về phía Giang Tiểu Lâu, đúng lúc chạm vào ánh mắt nàng. Nếu là cô gái tầm thường, chỉ sợ đã lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại khẽ cười với đối phương, sắc mặt như thường. Độc Cô Ngạn là hoàng tử có dung mạo tuấn tú nhất, đôi mắt như sao, hai hàng lông mày thẳng, gương mặt có nét anh tuấn không tả được. Khi vuông tay nhấc chân, càng có khí độ phong lưu vô cùng. Hắn có vẻ kinh ngạc một chút, khẽ chớp mắt, hòa nhã cười. Hắn thích mỹ nhân, dù đã nhìn qua nhan sắc khắp thiên hạ, cũng không thể không thừa nhận người đối diện đẹp đến không tì vết. Cả người như được tạo thành từ bạch ngọc thượng đẳng. Nụ cười mềm mại đến mức có thể làm mềm lòng bất cứ tâm địa sắt đá nào. Đó là Minh Nguyệt quận chúa mẫu hậu vừa sắc phong. Độc Cô Khâm chú ý tới ánh mắt của hắn, mỉm cười nói. À, thì ra chính là nàng ta. Độc Cô Ngạn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đang muốn tiếp tục thể hiện sức quyến rũ của mình. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu cũng đã dời đi. Nam tử tuấn mỹ Giang Tiểu Lâu đã thấy quá nhiều, nhất là gương mặt như Tạ Liên Thành. Nhìn thấy người khác cũng không có gì ngạc nhiên. Cho nên ánh mắt của nàng nhanh chóng dời sang Cửu Hoàng tử Độc Cô Báo. Nhưng mà cảm giác đầu tiên của nàng là thất vọng. Vì so với các huynh đệ, tướng mạo của Độc Cô Báo rất bình thường. Tuy các nét trên mặt đều rất đoan chính, nhưng hợp lại một chỗ lại mang vẻ trần tục. Nghe đồn trong số các hoàng tử, hắn là người có tư chất bình thường nhất, văn không được, võ không xong, cầm kỳ thư họa cũng không giỏi. Cá tính lại rất thành thật, chưa từng tranh giành náo loạn với các huynh đệ tỷ muội. Chính vì vậy, hắn lại là người được lòng người khác nhất, kết giao rộng rãi. Có thể thấy người bình thường mới là người được hoan nghênh nhất. Trong lòng Giang Tiểu Lâu thầm nghĩ, lại phát hiện có một đôi mắt đang trừng lớn nhìn mình chằm chằm. Phóng mắt nhìn sang, chính là vị thập nhất hoàng tử Độc Cô Phong. Hắn nhỏ tuổi nhất, gương mặt non nớt mang theo vẻ trẻ con. Đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, hàng mi dài chớp chớp. Hắn làm vậy hoàn toàn xuất phát từ hiếu kỳ, nhưng rõ ràng là thất lễ. Cho nên ngay khi hắn đang cố gắng trừng mắt với Giang Tiểu Lâu, liền bị thập hoàng tử Độc Cô Vũ gõ đầu một cái. Đã nói với đệ bao nhiêu lần, không được trừng mắt với người khác như vậy, không lịch sự. Độc Cô Vũ có một đôi mày kiếm, khí độ bất phàm, rõ ràng là tướng mạo oai hùng, lại có đôi mắt vô cùng thanh tú. Lúc nổi giận, đôi mắt nhẹ cong lên, phong thái vô cùng tao nhã. Độc Cô Phong xoa đầu, bộ dáng đau đớn oan ức. Đúng vào lúc này, một tỳ nữ từ từ bước đến. Dung mạo của nàng bình thường, khí độ lại không tầm thường. Cái khiến người khác ngạc nhiên là phía sau nàng có hơn 20 thanh niên, đều ăn mặc theo kiểu đầu bếp, tất cả đều chờ ở bên ngoài, không tiến vào đại sảnh. Đầu tiên nàng cung kính hành lễ, chợt cao giọng nói với thái tử. Điện hạ, yến hội có 3 cấp, không biết điện hạ muốn dùng ở cấp nào? Thái tử còn chưa lên tiếng, Độc Cô Phong đã cướp lời hỏi trước. 3 cấp này có gì khác? Nữ đầu bếp tươi cười đáp. Thượng đẳng dùng 500 con dê, trung đẳng dùng 300 con dê, hạ đẳng dùng 100 con dê. Những vật phẩm khác cũng căn cứ theo đó. Thái tử nghe vậy khẽ mỉm cười. Ta luôn đề cao tiết kiệm, thượng đẳng quá xa xỉ, hạ đẳng chỉ sợ khách mời nhiều quá không đủ dùng. Ngươi dâng lên trung đẳng đi. Nữ đầu bếp đáp lời, vỗ tay một tiếng, hơn 20 thanh niên cùng nhau lui xuống, dĩ nhiên là đi chuẩn bị. Mọi người tiếp tục uống trà trò chuyện, không quá một canh giờ, liền có vài tỳ nữ bưng khay đến, mang rất nhiều món ăn làm từ thịt dê lên. Sánh Vương Phi thấy Giang Tiểu Lâu chỉ nhìn chứ không động đũa, liền chủ động gấp cho nàng, ôm nhu nói. Đây là phần thịt trên mặt dê, không có mùi tanh, con thử đi. Giang Tiểu Lâu cắn một miếng, quả thực ngon ngọt giòn tan, không hề có mùi, bất giác mỉm cười gật đầu. Nữ đầu bếp tiến lên lĩnh thưởng, Độc Cô Phong hiếu kỳ hỏi. Yến hội trung đẳng đã tuyệt như vậy, thượng đẳng thì thế nào? Bẩm điện hạ, nếu là yến hội thượng đẳng, sau khi giết chết dê, thì chỉ dùng một khối thịt nhỏ ở chóp mũi để nấu. Vậy còn phần thịt dê còn lại? Dĩ nhiên là bỏ đi. Nữ đầu bếp mỉm cười, khiến mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi chờ mong. Chỉ là không biết nhân vật cỡ nào mới dùng đến cách nấu nướng xa hoa như vậy. Ngươi làm rất tốt, ngươi đâu? Ban thưởng 100 lượng. Thái tử mỉm cười dặn dò, nữ đầu bếp cảm tạ ban thưởng. Khom người lui xuống. Thái tử phi thấy mọi người ăn thích thú, biểu hiện vui vẻ, không khỏi mỉm cười. Diệu tiên tử này do điện hạ sai người chuyển từ Vân Châu đến đây, chất lượng cực tốt, mùi thơm nức mũi, đã ủ 20 năm mới được lấy ra. Khánh Vương Phi nếm thử một cái, liền cảm thấy hương thơm nức mũi. Sau khi vào cổ, thì hương rượu vừa nồng vừa thuần chất, lại biến thành nhẹ nhàng, kéo dài không dứt. Mắt lạnh thấm ruột gan, bất giác gật đầu. Rượu này quả thực rất đặc biệt. Giang Tiểu Lâu không thích uống rượu, nàng chỉ nhấp một cái, liền thả chén xuống. Ánh mắt nhìn lên trên, đã thấy vị trí bên cạnh thái tử không biết từ lúc nào đã trống rỗng. Lúc này, trên thuyền hoa giữa hồ xuất hiện một nữ tử. Chỉ là khoảng cách quá xa, nàng lại cúi thấp đầu, người khác không nhìn ra tướng mạo. Nữ tử ngồi ở đầu thuyền. Một tiếng đàn du dương cùng tiếng nước lan ra. Giữa hồ, sóng nước lấp loáng, tiếng đàn từng đợt lan xa, mang theo ý tứ sâu sắc. Âm nhạc chậm chậm chuyển động triền miên như nước chảy, từ từ hiện ra tư thế gió nổi mây bay. Giây lát lại biến thành đại dương mênh mông, rồi lại biến thành sôi trào mãnh liệt. Mọi người chăm chú nghe, chỉ cảm thấy mặt hồ ôn nhu trong nháy mắt đã biến thành mặt biển mãnh liệt gào thét. Bọn họ ngồi trong phòng khách xa xa, cũng biến thành một chiếc thuyền cô độc không chỗ nương tựa giữa biển, tự nhiên sinh ra cảm giác chấn động. Một khúc nhạc khiến mọi người say sưa, không biết là ai thốt ra một tiếng hay. Lập tức, những lời khen ngợi ào ào bay ra. Nữ tử thu đà lại, uyển chuyển đứng lên, từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt kinh diễm lóng lánh, tuyệt lệ phong tình, khiến người ta chìm vào trong đó, hầu như quên đi tất cả. Nàng khẽ mỉm cười. Tả Du xin hiến lễ lên Thái Tử Phi, chúc Thái Tử Phi phúc như Đông Hải, mãi mãi tươi trẻ. Trên mặt Thái Tử Phi mang theo nụ cười dịu dàng. Tài đánh đàn của Tả Trắc Phi quả nhiên thiên hạ vô song. Khúc lưu thủy này đánh ra thật là hoàn hảo. Cho dù là cầm tiên trên đời, cũng chỉ được như vậy thôi. Thái Tử Phi vừa nói vậy, mọi người liền không khỏi dồn dập tán thưởng. Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có, nhân gian làm sao nghe được. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Chúc mừng Thái Tử được gia nhân thế này. Không, phải là chúc mừng Thái Tử song hỷ lâm môn. Mọi người vô cùng hoan hỷ, Thái Tử mơ hồ lộ ra nụ cười đắc ý. Thần sắc Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, đôi mắt sáng như sao, không bị hoàn cảnh trước mắt ảnh hưởng chút nào. Nhưng khi Tả Du đi ngang bên người Giang Tiểu Lâu, lại thoáng dừng chân, khẽ mỉm cười, như thấy người quen đã lâu không gặp. Khánh Vương Phi đột nhiên căng thẳng, không tự chủ được, mà nhìn chằm chằm đối phương, khó nén vẻ cảnh giác. Thấy Tả Du ngồi xuống, mặt mày Thái Tử mang theo ý cười, vô cùng yêu thương. Tài đánh đàn của Du Nhi thăng tiến, đúng là đáng mừng. Tả Du mỉm cười, lời nói như mây gió. Thiếp chỉ có chút kỹ xảo nhỏ bé, so với Minh Nguyệt quận chúa thì còn kém xa. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Giang Tiểu Lâu, lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng Khánh Vương Phi chấn động, ngoài mặt cố tươi cười. Tả Trắc Phi quá khiêm tốn rồi, tài nghệ đánh đàn của người thiên hạ vô song, Minh Nguyệt làm sao so sánh được. Người đừng đem Minh Nguyệt ra đùa nữa. Ánh mắt Tả Du lấp lóe, nụ cười xinh đẹp, nhìn chầm chầm Giang Tiểu Lâu nói. Minh Nguyệt quận chúa đàn tì bà đến xuất thần nhập hóa, chỉ là nàng kín tiếng, không chịu để lộ trước mặt người khác. Giang Tiểu Lâu giơ mắt lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương. Thái tử nghe vậy, nhàn nhạt nói, không biết hôm nay quận chúa có thể diễn tấu một khúc cho mọi người nghe không? Chỉ để góp vui thôi. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu, khó nén kinh ngạc, nhưng cũng toát ra tia trào phúng. Lần trước chuyện ở Khánh Vương Phủ mọi người đều rõ ràng, vị Tạ Trắc Phi này cố ý làm khó Giang Tiểu Lâu. Sớm đã có một khúc nhạc tuyệt vời ngay trước mắt, cho dù Giang Tiểu Lâu có đàn hay đến mấy, thì cũng xem như tự để lộ khuyết điểm. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong trẻo, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Lâu tài nghệ sai sai, đã mấy năm không chạm qua tỳ bà, sớm đã quên hết rồi. Tạ Du cũng không biết Giang Tiểu Lâu đàn thế nào, chỉ là thấy khi vào Tạ Phủ, đối phương mang theo một cây đàn tỳ bà thôi. Hôm nay mục đích của nàng là làm Giang Tiểu Lâu mất mặt, làm sao chịu dễ dàng buông tha, chỉ mềm mại nói. Thái tử điện hạ, người xem, Minh Nguyệt quận chúa không chịu nể tình rồi. Thái tử khẽ nhướng mắt, lạnh lùng nói. Minh Nguyệt quận chúa, hôm nay ở đây cũng không có người ngoài. Nếu nàng chịu đàn một khúc, ta sẽ thưởng chuôi ngọc như ý này cho nàng, được không? Bất kể Giang Tiểu Lâu biểu diễn thế nào, một khi trúng phép khích tướng của Tạ Du, cũng đã rơi xuống thế hạ phong. Huống chi biểu lộ quá xuất sắc cũng không phải chuyện tốt. Nếu mình đào lên quá mức đặc biệt, lỡ bị nhận ra thì sẽ mang đến phiền phức lớn. Giang Tiểu Lâu nhẹ cong mi, nụ cười dịu dàng, thân thể lại bất động như núi. Ngọc như ý này tiểu nữ cũng rất thích, nhưng đáng tiếc. Nàng đưa tay trái của mình ra, nhẹ nhàng quơ trước mặt mọi người. Bàn tay trắng nõn như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nhưng đáng tiếc, móng tay lại dài có đến nửa tấc. Móng tay dài như vậy, mang lên thủ giáp cũng rất bất tiện. Nét cười của nàng mang theo xin lỗi, bộ dáng cực kỳ ngại ngùng. Lý do này vô cùng mạnh mẽ, Thái tử Phi cười hiếp mắt nói. Tạ Trắc Phi, xem ra muội không thể toại nguyện rồi. Phí công sức như vậy muốn ép đối phương, người ta căn bản không thèm tiếp chiêu. Như một quyền đấm vào mặt bông, Tạ Du hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó dò. Không sao, sau này còn nhiều cơ hội. Minh Nguyệt quận chúa, người nói có đúng không? Giang Tiểu Lâu cười, nụ cười như tuyết trắng mùa đông, trong trẻo hòa nhã, nhưng hoàn toàn không có ý trả lời. Tạ Du tức giận trong lòng, giây lát lại cười lên. Giang Tiểu Lâu, trốn được một lần, chưa chắc đã trốn được lần sau. Lúc này, có một âm thanh mềm nhẹ vang lên ở đại sảnh. Xin lỗi các vị, ta đến muộn. Mọi người nhìn theo hướng của âm thanh, chỉ thấy một công tử áo gấm nhẹ nhàng bước tới. Toàn thân áo trắng vốn đặc biệt chói mắt, lại phối với dung mạo tuyệt hảo, để lộ ra nét hoàn mỹ, khiến mọi người chung quanh đều lu mờ. Trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, Cố Lưu Niên đi vào, trên mặt mang theo ý cười, không nhanh không chậm nói. Điện hạ, thần vì chuẩn bị lễ vật cho Thái tử Phi mà đến muộn, xin lỗi. Thái tử cũng không tức giận, trái lại cười nói. Cố công tử chuẩn bị lễ vật gì mà thần bí như vậy? Ta nói trước, nếu Thái tử Phi không hài lòng, ngươi phải bị phạt 3 ly rượu. Cố Lưu Niên chỉ mỉm cười, thuận tay kéo cái khăn đỏ ra, lộ ra hình dáng lễ vật. Trước mắt mọi người xuất hiện một chiếc thuyền rồng, điêu khắc bằng ngà voi. Toàn bộ thân thuyền do nhiều khối ngà voi tạo thành. Đầu rồng là đầu thuyền, đuôi rồng là đuôi thuyền, thân rồng là thân thuyền. Trên thuyền tổng cộng có 18 thủy thủ nắm mái chèo. Đuôi chèo có một người cầm lái. Đầu thuyền có các vị tiên trong bát tiên như Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô, Trung Hán Ly, ăn mặc sặc sỡ, dâng lên lễ vật. Nữ tử ngồi trong đại sảnh ngưỡng mặt mỉm cười, tiếp nhận lời chúc từ bốn phía. Nhìn tổng thể, thuyền rồng trơn bóng, điêu khắc tinh tế, chỉ việc tìm được số ngà voi này cũng đã phí tâm tư rất lớn. Quả nhiên, Thái tử Phi hết sức hài lòng. Đúng là tinh mỹ tuyệt luân. Cố công tử thật có lòng. Thân phận của Cố Lưu Niên hết sức đặc biệt, người bên ngoài không tiện xưng hô chức quan của hắn, chỉ đều gọi hắn là Cố công tử. Giờ khắc này, hắn tươi cười mang lễ vật lên, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. không biết vô tình hay cố ý, đôi mắt rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu cũng không có phản ứng đặc biệt, tuy rằng vị trước mắt này là người quen cũ, nhưng không có giao tình gì. Vị nữ tử ngồi bên dưới Thái Tử Phi vốn không có hứng thú lắm, mắt thấy Cố Lưu Niên vừa vào cửa, liền nhìn chằm chằm, đến giờ vẫn xuất thần. Nàng một thân hoa phục, trên áo thêu vân đồ đằng, gương mặt thanh nhã như hoa lê trên cành, đầu mày khóe mắt như ngân hà, giơ tay nhấc chân là khí thế bức người, chính là Hoa Dương công chúa, ái nữ của hoàng đế. Cái quạt mỹ nhân trong tay nàng quạt mạnh hai cái, tâm tình kích động dâng trào, ánh mắt hiện lên ba phần say mê. Tỳ nữ nhẹ giọng nhắc nhở: "Công chúa, Thái Tử Phi đang nói chuyện với ngài đó." Hoa Dương công chúa sững sờ, mới phục hồi tinh thần nhìn về phía Thái Tử Phi. Thái Tử Phi dường như chưa phát hiện nàng lúng cuống, chỉ hỏi: "Hoa Dương, hôm nay muội đến đây chúc thọ ta rất vui mừng. Chỉ là nhiều khách khứa như vậy, chắc là muội cũng không quen." Đôi mắt Hoa Dương như mê ly, không tự chủ được nhìn về Cố Lưu Niên, nhưng chỉ có thể đè nén lại nhịp tim thình thịch, gượng cười nói: "Hai năm qua muội đi khắp nơi, cũng không có thời gian rảnh, quả thật có nhiều khách quý không nhận ra." Hoa Dương công chúa rất hiếu thuận, chủ động thay hoàng đế hoàng hậu lên núi cầu phúc, thường đi một cái là mấy tháng. Sau khi về ân sủng sẽ càng nhiều hơn. Nhân vật hiển quý trong triều mỗi ngày mỗi mới, nàng không biết cũng là bình thường. Nhưng nàng biết Cố Lưu Niên, hay nói là trong giấc mộng của nàng chưa bao giờ quên một lần thoáng gặp hôm đó. Ánh mắt của nàng không khỏi ngưng lại, giật mình, là nàng nghĩ nhiều sao? Lúc nãy Cố Lưu Niên vừa nhìn Giang Tiểu Lâu một chút. Nụ cười xinh đẹp của Hoa Dương công chúa hơi yên tĩnh lại. Thái Tử Phi hỏi nàng những chuyện trên núi, nàng lại trả lời mất tập trung. Ánh mắt vẫn đảo trên người Cố Lưu Niên và Giang Tiểu Lâu, tựa hồ muốn nhìn thấu quan hệ của họ. Tiểu Điệp nhắc nhở Giang Tiểu Lâu: "Tiểu thư, từ nãy tới giờ, Hoa Dương công chúa cứ nhìn người chằm chằm." Giang Tiểu Lâu nhìn thoáng qua, ánh mắt của Hoa Dương công chúa và nàng chạm vào nhau, liền nhẹ nhàng tránh đi, chuyển sang chỗ khác. Khánh Vương Phi lại nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói: "Vị Cố công tử này cũng được mời." Giang Tiểu Lâu nheo mắt, cũng thấp giọng: "Mẫu thân không thích vị Cố công tử này." Khánh Vương Phi xưa nay ôn hòa, hiếm khi thấy tỏ vẻ chán ghét ai. "Không, ta không quen hắn, chỉ là nghe người ta nói về hắn. Người này là nghĩa tử của Quyền Hải, thường thi hành nhiệm vụ bí mật cho bệ hạ. Nghe nói chỉ cần hắn ra tay, thì đừng nói là người làm trái ý bệ hạ, cho dù là tôi tớ súc vật trong nhà đó cũng không giữ được mạng. Trước kia ta còn tưởng hắn có ba đầu sáu tay, nham hiểm xấu xí, nhưng không ngờ hắn lại tuấn mỹ như thế. Đúng là không thể liên tưởng những tội ác kia với hắn được." Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười, không để ý lắm. Thiên Sách Quân vốn là đội quân giúp bệ hạ thanh lý những thứ người không thích, hắn làm sao lại nương tay được. Khánh Vương Phi nhẹ nhàng thở dài: "Tàn nhẫn hiếu sát như vậy, ác khí quá nặng, cũng không phải chuyện tốt." Dùng bữa xong, Thái tử đứng dậy, cười nói: "Sân khấu kịch trong hoa viên đã được chuẩn bị, chư vị có hứng thú cùng ta thưởng thức không?" Thái tử đã mở miệng, dĩ nhiên mọi người nể mặt, dồn dập đứng dậy đi ra. Các quý phu nhân và tiểu thư thường giao hảo với nhau, tụm năm tụm ba, từ từ đi theo Thái tử và Thái tử Phi. Thừa dịp Khánh Vương Phi bị An Vương Phi kéo lấy nói chuyện, Cố Lưu Niên đi đến bên cạnh Giang Tiểu Lâu, nụ cười cực nhẹ: "Đã lâu không gặp Giang Tiểu Thư. Không, bây giờ phải gọi nàng là Minh Nguyệt quận chúa." Khánh Vương Phi đang nói chuyện, nghe tiếng quay đầu lại thấy là hắn, nhất thời lộ vẻ không thích. Cố Lưu Niên không kiêng dè chút nào, chỉ cung kính lễ phép nói: "Tham kiến Khánh Vương Phi." Khánh Vương Phi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, lại nhìn Giang Tiểu Lâu, như dò hỏi ý nàng. Giang Tiểu Lâu vẫn chưa biểu lộ tâm trạng phiền chán của mình. Khánh Vương Phi không thể làm gì khác là quay sang trò chuyện với An Vương Phi. Cố Lưu Niên cười hỏi: "Sao không trả lời ta?" Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu như thường: "Ngươi muốn ta nói gì? Đã lâu không gặp, thật là nhớ. Cố công tử, giao tình của hai người chúng ta còn chưa đến mức đó đâu. Cố Lưu Niên nghe vậy, không tự chủ được càng cười sâu. Hàm răng trắng như tuyết, đôi mắt óng ánh, tỏ ra thần thái khiến người rung động. Quận chúa cần gì đẩy người ra ngoài ngàn dặm như vậy? Ta là bằng hữu của nàng mà. Giang Tiểu Lâu cười nhạt, âm thanh càng nhu hòa. Xưa nay ta không làm bằng hữu với Đao Phủ. Nghe tới hai chữ Đao Phủ, sắc mặt Cố Lưu Niên khẽ thay đổi, chợt hắn than nhẹ một tiếng. Giang Tiểu Lâu không nhận ra hắn, càng không thể biết quá khứ của hắn. Nàng không hiểu, hắn trải qua quá nhiều khinh thường, quá nhiều chà đạp, dù cho một thân tài hoa, một bụng cẩm tú, nhưng bị ngăn chặn khắp nơi, bị người mưu hại. Không có thế lực và bối cảnh, sự ưu tú của hắn chỉ đưa đến rất nhiều người thóa mạ và căm ghét. Bọn họ tìm đủ cách kéo hắn từ trên cao xuống, dùng tất cả cách thức và lời nói độc ác nhất để đạp lên hắn. Từ lâu hắn đã nhìn thấu sắc mặt đáng cười đó của mọi người, cũng không muốn tiếp tục nếm quả đắng nữa. Nghĩ đến đây, tiếng nói của hắn trở nên rất nhẹ, rất chậm. Ta nghĩ trên đời này ai cũng hiểu lầm ta, nhưng ít nhất nàng không có. Giang Tiểu Lâu chăm chú nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng. Sao Cố công tử tự tin như vậy? Cố Lưu Niên lẳng lặng cười. Ta không có xuất thân tốt, không có bậc thang tốt, chỉ có dạ tâm và ý chí. Ta biết, có rất nhiều người ở sau lưng nghị luận ta. Bọn họ nói ta vì dạ tâm, không tiếc bất cứ giá nào. Nói ta không nên làm nghĩa tử của quyền thái giám, không nên thống lĩnh thiên sách quân tàn sát người vô tội, không nên khúm núm nịnh nọt quyền thế thế. Nhưng bọn họ đã quên, ta cũng từng dựa vào bản thân để đi lên, từng mưu cầu công danh theo cách bình thường. Khi đó bọn họ nói sao? Ta nhớ là bọn họ nói tâm ta cao như trời, mệnh lệ mỏng như giấy, một tiểu tử nghèo không bối cảnh, chỉ dựa vào tài năng là muốn thành công. Thật là tức cười. Bây giờ ta đã đạp bọn họ ra phía sau, thế là những người này lập tức đổi sắc mặt, bày ra bộ dáng thanh cao, nói ta có ngày hôm nay đều nhờ dùng thủ đoạn đê hèn mà đoạt được. Giang Tiểu Lâu, nàng hiểu rõ hơn ta. Ta đã trả cái giá rất lớn mới leo lên vị trí ngày hôm nay, mà những kẻ ăn nói chính nghĩa kia đều là giả tạo. Mục đích của bọn họ là che giấu sự nông cạn và đáng cười của mình. Bởi vì họ có dùng hết sức cũng không leo lên cao được, bởi vì họ không có năng lực, bởi vì nội tâm họ thô bỉ và vô tri, cho nên luôn dùng ác ý nhìn nhận người khác, tìm đủ cách kéo người ta xuống dẫm dưới chân mình. Loại rác rưởi này đã sớm đáng chết. Hắn ăn nói nhỏ nhẹ, không chút biến sắc, lời nói ra lại vô cùng độc ác, mơ hồ có sự thù hận làm người ta kinh ngạc. Nàng cho ta biết, trên đời này, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác? Vì ta đã giết người, cho nên ta ác sao? Nhưng ta cho nàng biết, khi những kẻ kia đạp lên người ta, lại mang mặt nạ chính nghĩa, dùng thủ đoạn độc ác nhất công kích người khác, để lộ sự đen tối và xấu xí trong tim họ, để lộ sự trống vắng và sợ hãi, biến họ thành thứ dơ bẩn đáng buồn nôn nhất trên đời. Trong lòng Giang Tiểu Lâu chấn động, bước chân chậm lại. Ngươi... Cố Lưu Niên sống rất chân thực, vô cùng tiêu sái tự do. Hắn trở thành nghĩa tử của Quyền Hải là bước thứ nhất, chấp chưởng thiên sách quân, giết người lập uy là bước thứ hai. Nhưng hắn không chỉ có mục đích như vậy, hắn nhất định còn mưu đồ khác, rốt cuộc hắn muốn gì? Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu kinh ngạc, trên mặt hắn khôi phục lại nụ cười tuấn dật tiêu sái như trước. Mệnh ta thăng trầm, gặp gỡ bất hạnh, muốn nổi bật hơn người, một bước lên mây thì phải sử dụng thủ đoạn khác thường. Một người xuất thân từ tầng đáy xã hội, nhưng sự kiêu ngạo của hắn lại quá cao, thì hắn làm sao để sinh tồn? Giang Tiểu Lâu, nếu là nàng, nàng sẽ chọn thế nào? Giang Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, nàng tán thành lời nói của Cố Lưu Niên, vì mình cũng có cảnh ngộ như vậy. Khi nàng gặp rủi ro, rất hiếm có người đưa tay về phía nàng. Khi nàng đắc ý, những người kia liền nhảy ra chỉ trích nàng thân phận thấp kém, leo lên quyền quý. Nếu như vậy là chính nghĩa, vì sao Tần Tư lại một bước lên mây? Vì sao thế gian này kẻ xấu hoành hành, người tốt bị hại? Chẳng qua là sợ ác hiếp thiện, cố làm ra vẻ ngu dốt mà thôi. Những người này trách cứ Cố Lưu Niên giết người, nhưng sợ hãi quyền thế của hắn, thậm chí không có dũng khí trách mắng trước mặt hắn, chỉ có thể lặng lẽ mắng chửi sau lưng, đúng là đáng thương. Nhưng nàng và Cố Lưu Niên vẫn có điểm khác, vì nàng có giới hạn, tuyệt đối không tổn thương người vô tội. Trải qua bất hạnh, thân mang cừu hận cũng không phải là lý do để lạm sát người vô tội. Sự lựa chọn của ta đối với người mà nói không quan trọng, nàng trả lời. Cố Lưu Niên cong môi. Dĩ nhiên quan trọng, có lẽ nàng đã không nhớ ta, nhưng ta mãi mãi nhớ nàng, nhớ nàng từng giúp đỡ ta, nhớ nàng bảo ta phải nỗ lực đi tiếp. Hồi ức trong nháy mắt như thủy triều dâng lên, đầu óc Giang Tiểu Lâu lóe sáng, bỗng nhớ ra người trước mặt. Ngươi là... Không sai, ta là tên ăn mày từng được nàng giúp đỡ. Dĩ nhiên, nàng không nhận ra ta cũng phải. Khi đó ta vừa bẩn vừa thối, sẽ không có ai để ý mặt mũi của ta, cũng không ai lắng nghe ta nói gì. Trong mắt họ, ta chẳng qua chỉ là đám bùn nhão. Bây giờ đám bùn nhão này đang hỏi nàng, nàng cũng thấy ta làm sai sao? Giang Tiểu Lâu khó mà tin được, Cố Lưu Niên tuấn mỹ trước mắt lại là thiếu niên nàng từng cứu ở ven đường. Chẳng trách hắn từng nói đi nói lại với nàng, bọn họ từng gặp nhau, nhưng nàng làm sao có thể ngờ trên đời lại có chuyện ly kỳ như vậy. Ta nhớ khi đó ngươi chỉ là một thư sinh yếu đuối. Cố Lưu Niên mỉm cười. Mọi người sẽ thay đổi. Hắn là thư sinh, nhưng không yếu ớt. Nếu không bị những người kia đánh trọng thương, hắn đâu đến nỗi lưu lạc ngoài đường như con chó mất chủ. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài một hơi. Nhưng ngươi thay đổi quá nhiều, ta không có cách nào nhận ra. Trước kia ta là tên ăn mày lưu lạc ngoài đường, bây giờ xú danh của ta là thủ lĩnh Thiên Sách Quân, là nghĩa tử của tên gian trá vô sĩ Quyền Hải. Trên đời, con người từ khi sinh ra đã được phân chia nghèo hèn hay phú quý, thông minh hay ngu dốt, may mắn hay bất hạnh. Trước kia ta luôn bị bắt nạt, bị xem thường, tất cả chỉ vì xuất thân ta thấp hèn, ngay cả quyền lợi được trèo lên cao cũng bị cướp đoạt. Nhưng bây giờ, những kẻ chặn trước mặt ta cũng chết hết rồi. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu biến đổi liên tục. Ngươi không cần giải thích với ta, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí cũng không phải là bằng hữu. Không, dĩ nhiên chúng ta là bằng hữu. Nụ cười của Cố Lưu Niên cực kỳ tao nhã. Xưa nay hắn cho rằng mình không cần bằng hữu. Người khác xem thường hắn, hắn cũng xem thường đối phương. Hắn muốn mọi người nhìn thấy hắn đều sợ hãi. Hắn muốn mọi người thần phục dưới chân mình. Nếu ai uy hiếp đến hắn, hắn sẽ không chút do dự đẩy đối phương vào địa ngục. Dù cho là vậy, hắn cũng là người, lạnh lùng kiêu ngạo đến mấy, cũng mong muốn có bằng hữu. Cho nên, hắn cần Giang Tiểu Lâu. Nếu ta muốn tìm được một người hiểu được ta trong một vạn người, thì đó chính là nàng. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu lóe lên, kinh ngạc nhìn đối phương. Tại sao là ta? Nàng không cần che giấu nội tâm của mình, vì bản chất chúng ta giống nhau. Xuất thân nghèo hèn, bị xem thường, liều lĩnh bò lên trên, không tiếc trả bất cứ giá nào. Tại sao lại phủ nhận? Nàng không tự tin sao? Giang Tiểu Lâu im lặng một lúc, không nói gì. Cố Lưu Niên nói đúng, nàng xuất thân thương môn, trải qua bất hạnh, mục tiêu sống duy nhất là báo thù. Còn Cố Lưu Niên, sau khi trải qua rất nhiều đả kích, vẫn có thể kiêu ngạo như cũ. Bề ngoài xem ra hắn rất cực đoan, nhưng những gì hắn nói đều là hiện thực. Con người sinh ra đã bất bình đẳng, những gì trải qua cũng khác nhau. Lòng hắn ôm chí lớn, bụng đầy kiến thức, lại mang tư tưởng cao xa, dĩ nhiên không chịu cảnh bị bó buộc trong vũng nước nhỏ, chỉ muốn một bước lên mây. Dù cho cánh chim bị bẻ gãy, cũng liều mình xông lên, đây chính là Cố Lưu Niên. Nhưng trong lúc nàng tán thành hắn, đáy lòng nàng cũng như xuất hiện một cái hố sâu, nuốt chửng một chút lương tri và kiên định còn lại. Cha nàng vẫn dạy nàng lương thiện, nhẫn nại, nàng nghe theo, sau đó nàng vứt bỏ những thứ này. Nhưng nếu ngay cả giới hạn cuối cùng cũng vứt bỏ, hoàn toàn tán thành Cố Lưu Niên, nàng sẽ trở nên đáng sợ hơn bất cứ ai. Nàng không muốn trở thành người như vậy. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu lóe qua một tia mù mịt, cuối cùng bên môi chỉ hiện ra nụ cười lạnh lùng. Vậy ta xin chúc công tử đạt thành tâm nguyện. Cố Lưu Niên sâu sắc nhìn nàng, đáy mắt hiện lên tâm tình phức tạp. Đúng vào lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp đi tới, tựa như cười mà không cười nhìn họ. Ta không quấy rầy hai vị chứ? Giang Tiểu Lâu nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy một thiếu nữ long lanh đứng trước mặt họ, bất giác cười nhẹ nói. Tham kiến Hoa Dương công chúa. Hoa Dương cũng nhìn Giang Tiểu Lâu, tỏ vẻ hiếu kỳ. Sớm nghe nói Khánh Vương Phi nhận một nghĩa nữ xinh đẹp, hôm nay gặp, quả nhiên là một tuyệt sắc gia nhân. Lúc nãy hai vị đang nói gì vậy? Hình như rất vui vẻ. Giang Tiểu Lâu nhạy bén phát hiện ý ghen tuông trong miệng Hoa Dương công chúa, lông mi nhướng lên, âm thanh trong trẻo. Lúc nãy Cố công tử hỏi ta có quen với công chúa không, có thể giới thiệu hắn không? Hoa Dương công chúa vừa nghe, gương mặt kiêu căng nhất thời đỏ chót, im lặng không nói nên lời. Cố Lưu Niên như cười mà không cười nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, đổi thành người khác thì đã như đứng trên đống lửa, chỉ có nàng vẫn rất tự nhiên, cười nói nhẹ nhàng. Cố công tử sợ ngài nghĩ hắn đường đột, nên mới nhờ ta giới thiệu với công chúa. Đáng tiếc, ta cũng chỉ mới gặp công chúa lần đầu, đang giải thích với hắn thì ngài liền đến. Sắc mặt Hoa Dương công chúa trở nên hồng hào trông rất đẹp mắt, âm thanh cũng trở nên kiều mị. Sao cả Minh Nguyệt quận chúa cũng thích lấy người ta ra đùa giỡn nữa. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Công chúa, ta xin đi trước, hai vị trò chuyện thông thả. Nói xong, nàng liền hướng về công chúa khẽ cúi đầu, mang theo tiểu điệp thước tha rời đi. Cố Lưu Niên vừa muốn đuổi theo, Hoa Dương công chúa đã cản trước mặt, tươi cười nói. Tiệc rượu của phụ hoàng, huynh rất ít tham gia, ta ở trong cung cũng chưa từng thấy huynh. Ánh mắt Cố Lưu Niên đuổi theo bóng Giang Tiểu Lâu, miệng nhàn nhạt nói. Sự vụ của Thiên Sách Quân bận rộn, không có cách nào dứt ra. Xin lỗi công chúa, ta còn việc cần làm, xin thứ tội. Bên kia, Giang Tiểu Lâu không dễ dàng gì thoát khỏi hai người, đang thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Khánh Vương Phi đi mà quay lại, hóa ra là chờ không được nàng nên đang lo lắng. Cố Lưu Niên kia không làm khó con chứ? Dĩ nhiên không có, mẫu thân yên tâm. Vậy thì tốt, hôm nay hát tuồng đại náo thiên cung, đằng trước náo nhiệt lắm. Khánh Vương Phi cười kéo tai nàng. Màn kịch hôm nay, nhân tài vừa mới lộ mặt, màn sau mới đúng là náo nhiệt. Giang Tiểu Lâu ung dung đứng dưới ánh mặt trời, có vẻ đặc biệt sáng sủa, ngay cả ánh mắt cũng mỉm cười. Hoa Dương công chúa che trước mặt Cố Lưu Niên, bên môi ngậm lấy ý cười kiều diễm. Sao vậy? Cố công tử rất có hảo cảm với Minh Nguyệt quận chúa sao? Cố Lưu Niên nhìn bóng Giang Tiểu Lâu biến mất ở góc hành lang, bộ dáng mất tập trung. Hoa Dương công chúa theo thói quen cắn nhẹ đầu lưỡi, giọng nói hơi chua. Quả thật nàng ấy rất đẹp, nhưng đáng tiếc lại không phải con ruột của Khánh Vương Phi. Nghe xong lời này, Cố Lưu Niên mới liếc mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng Hoa Dương công chúa. Bị ánh mắt kỳ dị như vậy nhìn, Hoa Dương có cảm giác như cả người phát lạnh, chỉ trợn to mắt, ung dung nói. Ta chỉ đáng tiếc cho nàng ta. Cô nương thông tuệ mỹ lệ, nếu có xuất thân cao quý, thì tương lai mới tìm được nhân duyên tốt. Gương mặt Cố Lưu Niên không mang theo cảm xúc, trên mặt mang ý cười, nhưng đáy mắt không cười chút nào. Đa tạ công chúa nhắc nhở, ta còn có việc, xin cáo lui trước. Không đợi Hoa Dương nói chuyện, hắn liền xoay người rời đi. Hoa Dương hoảng hốt một thoáng, chờ nàng phục hồi tinh thần, thì người đã đi xa. Từ khi ra đời tới nay, nàng chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy, không tự chủ được nắm chặt bàn tay. Lại nghe thấy một âm thanh uyển chuyển vang lên. Hoa Dương, thì ra muội ở đây. Hoa Dương công chúa vừa quay đầu, dung mạo tao nhã của Thái Tử Phi đã đập vào mắt, nhất thời nghẹn ngào. Thái Tử Phi? Thái Tử Phi đã nhìn thấy tất cả, khóe môi cong lên. Hoa Dương à Hoa Dương, muội là công chúa bệ hạ yêu thương nhất, vô số nam nhi ưu tú chờ muội lựa chọn, sao muội lại chọn người như vậy? Ta biết Cố Lưu Niên tuấn tú, nhưng mặc dù quyền hải được bệ hạ coi trọng, chung quy vẫn là kẻ. Cố Lưu Niên có người nghĩa phụ như vậy, đến cuối cùng cũng không ra gì. Hoa Dương, muội phải nghĩ cho kỹ. Nụ cười của Hoa Dương trầm xuống. Thái tử phi, Tẩu là người rất thông tuệ, sao cũng nói như vậy? Phụ hoàng đã nói, chọn phò mã là tùy theo ý muội. Muội cũng không thích những danh môn công tử kia. Kẻ nào thấy muội cũng như chuột thấy mèo, ngay cả ngẩng đầu nói chuyện cũng không dám. Tất cả đều là rác rưởi. Gương mặt hoa đào của Thái tử phi nổi lên ý cười. Hoa Dương công chúa này xưa nay kiêu căng tùy hứng, không chịu nghe ai khuyên. Dù Cố Lưu Niên bờ cao đến đâu cũng không che được xuất thân thấp hèn của hắn. Nhà giàu thông thường cũng không chọn con rể như vậy, đừng nói là hoàng đế. Nhưng nàng vẫn không phản bác, chỉ mỉm cười nói. Công chúa đừng tức giận, Tẩu chỉ nghĩ cho muội thôi. Nếu muội nổi giận thì là lỗi của ta. Cuối cùng Hoa Dương công chúa không nhịn được hỏi. Thái tử phi, vị Minh Nguyệt quận chúa kia sao lại được Khánh Vân phi yêu thích? Khóe môi Thái tử phi cong lên, ánh mắt mang thâm ý. Giang Tiểu Lâu trước kia là con gái một thương nhân ở Liêu Châu, sau đó quen biết với Giao Tuyết quận chúa, mới leo lên được Khánh Vương phủ. Xưa nay hoàng hậu nương nương rất chiều Khánh Vương phi, nên đồng ý cho nàng ta phong hào Minh Nguyệt quận chúa. Chỉ tiếc, cũng không phải con ruột của vương gia, muốn đặt chân ở Khánh Vương phủ cũng không dễ. Ánh mắt Hoa Dương công chúa lấp lóe, bên môi mang nụ cười chăm chọc. Xuất thân thấp hèn vậy mà cũng được Cố công tử ưu ái, thật không đơn giản. Chỉ vài lời nói đã thể hiện rõ sự cao quý và ương ngạnh của vị công chúa này. Thái tử phi cũng tươi cười, thân thiết kéo tay đối phương. Đi thôi, kịch trong hoa viên sắp bắt đầu rồi. Trong hoa viên bố trí một sân khấu kịch thanh nhã, mọi người được tỳ nữ hướng dẫn, ngồi đúng vị trí được sắp sẵn cho mình. Trên đài đang diễn cảnh hầu vương trộm đào. Hành động của hầu vương cực kỳ linh hoạt, động tác trộm đào y như thật, nhất thời khiến thái tử cười lớn nói: "Diễn hay lắm, thưởng." Rõ ràng thái tử phi nhìn thấy Hoa Dương công chúa không tập trung, đôi mắt đều hướng về Cố Lưu Niên, giả vờ vô tình nói: "Công chúa, hầu vương này diễn hay quá, hắn còn có tuyệt chiêu song tiên, muội phải xem cho kỹ đó." Tiếng chiêng trống gõ ngày càng dồn dập, mọi người hầu như say sưa không chớp mắt. Giang Tiểu Lâu đang ngồi xem cuộc vui, không ngờ khi tỳ nữ tiến lên rót trà, bình trà bị nghiêng, nước trà nóng lập tức đổ lên người Giang Tiểu Lâu. Màu váy tử la trong nháy mắt biến thành màu tím đậm. Tỳ nữ kinh hãi lập tức quỳ xuống nói: "Quận chúa, là do nô tỳ không cẩn thận, xin ngài thứ tội." Người chung quanh đều chăm chú xem kịch, không có mấy ai chú ý bên này. Giang Tiểu Lâu khẽ cười, ôn hòa bảo tiểu điệp đỡ nàng dậy. "Không sao, ngươi đứng lên đi." Khánh Vương phi nhìn thấy, không khỏi nhíu mày. "Tiểu điệp, có mang theo xiêm y dự phòng không?" Lão ma ma nhiều kinh nghiệm ở vương phủ từng nhắc qua, tiểu thư ra ngoài phải được chuẩn bị kỹ càng, gặp chuyện cũng không được rối loạn. Tiểu điệp lập tức đáp: "Có, để nô tỳ ra xe ngựa lấy." Tỳ nữ chăm trà mặt đầy hổ thẹn, đáy mắt như có lệ. "Quận chúa, nô tỳ đưa người đến phòng khách chờ." Váy đã ướt đẫm, ngồi ở đây cũng kỳ cục. Giang Tiểu Lâu liền nói với Khánh Vương phi một tiếng, quay đầu nói: "Vậy làm phiền ngươi." Tỳ nữ không ngờ Minh Nguyệt quận chúa hòa khí như vậy, nhất thời vô cùng cảm kích. Khánh Vương phi cũng định đứng dậy, lại bị Giang Tiểu Lâu đè lại, nháy mắt với bà một cái. "Mẫu thân xem kịch đi, con đi một lát sẽ về ngay." Địa vị của Khánh Vương phủ đặc thù, nếu mình cũng rời đi thì rất khó coi. Khánh Vương phi nghĩ một lát, liền dặn dò Trư Vân đi theo. Tỳ nữ áo xanh dẫn Giang Tiểu Lâu đi ra, mọi người còn đang mê mải, không có bao nhiêu người chú ý đến. Chỉ có người đang ngồi bên cạnh thái tử ở ghế đầu là Tạ Du, thu hết mọi thứ vào mắt. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua chén trà bóng loáng, khóe môi chậm rãi hiện lên tia cười như có như không. Tỳ nữ dẫn các nàng xuyên qua một rừng trúc, từ hành lang phía tây đi thẳng vào. Rất nhanh liền thấy một tòa hậu viện. Trước mấy hiên có một giàn hoa tử đằng, cành lá xum xuê, dập dờn mùi hương ngây ngất. Tỳ nữ khom người nói: "Quận chúa, mời ngài vào nghỉ ngơi chốc lát, nô tỳ đi dẫn tiểu điệp cô nương đến." "Đi đi." Giang Tiểu Lâu hơi gật đầu, nhìn theo tỳ nữ áo xanh vội vã rời đi. Hành lang trong sân có một tỳ nữ mặc áo xanh váy trắng đang đứng. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu lập tức có người đón nàng vào. Sau khi châm trà thì lui ra ngoài chờ đợi. Chỉ chốc lát, Tiểu Điệp đã mang một bộ váy hồng nhạt chạy tới, có chút do dự nói. Bộ này không hợp với trang sức của tiểu thư lắm, nô thì chuẩn bị không chu toàn, tiểu thư thứ tội. Giang Tiểu Lâu nhẹ cười nói, không sao, thay được là tốt rồi. Tiểu Điệp và Trư Vân cùng hầu hạ Giang Tiểu Lâu thay váy. Ngay lúc áo khoác ngoài được cởi ra, Giang Tiểu Lâu nghe thấy âm thanh, không khỏi quay đầu. Ánh mắt quét về phía bình phong mỹ nhân được điêu khắc tinh xảo. Âm thanh lạnh lùng nói, là ai? Đi ra. Trong phòng có người. Tiểu Điệp và Trư Vân hai mặt nhìn nhau, nhất thời kinh hãi đến cực hạn. Một công tử áo gấm bước ra từ sau bình phong, đôi mắt dài, bờ môi hồng nhạt, gương mặt đẹp như thiếu nữ. Chính là Ngô Tử Đô nhiều ngày không gặp. Trong tay hắn cầm theo một cái quạt giấy, vạch một tiếng mở ra, mỉm cười cao giọng nói, Giang tiểu thư, đã lâu không gặp. Tiểu Điệp biến sắc, ngươi dám xông vào đây, ngươi muốn làm gì? Ngô Tử Đô chỉ cười, bộ dáng phong lưu tùy ý. Chúng ta chia tay chưa lâu, Tiểu Điệp cô nương đã quên ta sao? Cần gì lo lắng như vậy? Trong lòng Tiểu Điệp chấn động mãnh liệt, lúc nãy rõ ràng đã kiểm tra toàn bộ căn phòng, hoàn toàn không có người. Bây giờ không biết từ đâu xuất hiện. Các nàng không có võ công thì còn đỡ, rốt cuộc Sở Hán làm ăn kiểu gì vậy? Mặt Giang Tiểu Lâu trầm xuống, nhưng vẫn cố nhịn. Ngươi làm gì Sở Hán rồi? Ngô Tử Đô chênh chết nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt lạnh lẽo như chim ưng. Sớm biết hộ vệ bên cạnh nàng cao siêu như vậy, làm sao ta không chuẩn bị trước được? Bây giờ chắc hắn đang đuổi theo thích khách, bỏ quên nàng rồi. Dụ ta đến đây, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong lòng Giang Tiểu Lâu đã rõ, trên mặt vẫn làm như không có gì. Ngô Tử Đô không thể không bội phục bản lĩnh hỉ nộ không lộ ra ngoài của Giang Tiểu Lâu. Nhưng trong mắt hắn đây chỉ là giả vờ thôi. Minh Nguyệt quận chúa trẻ trung xinh đẹp đi thay y phục. Giữa lúc quần áo không chỉnh tề, bị công tử của phủ hộ bộ thượng thư nhìn thấy. Tin tức này truyền ra, Minh Nguyệt quận chúa phải khóc lóc van xin gả cho hắn là đương nhiên. Nếu là quận chúa chính thống thì hắn phải cưới làm thê. Nhưng Giang Tiểu Lâu chỉ là nghĩa nữ của Khánh Vương Phi. Đến khi đó thì còn phải tùy vào tâm trạng của hắn. Trư Vân tức giận cùng cực. Vị công tử này, xin mời lập tức ra ngoài. Muộn rồi, quá muộn rồi. Trong lòng quận chúa nhà ngươi hiểu rõ nhất. Cô nam quả nữ trong cùng một phòng, một khi bị phát hiện, không biết sẽ gây nên bao lời đàm tiếu. Ngô Tử Đô ung dung nở nụ cười, trên mặt vô cùng đắc ý. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong suốt nhìn đối phương, nở nụ cười lạnh lùng. Ngươi chắc chắn sao? Dĩ nhiên. Nụ cười của Ngô Tử Đô càng sâu. Bây giờ ta cho nàng hai lựa chọn. Một là đàng hoàng gả cho ta, ta sẽ cho nàng làm chính thê, chuyện cũ bỏ qua hết. Hai là chờ ta hô to, khiến mọi người đều xông vào nhìn thấy cảnh này. Hoặc là gả cho đích tử phủ thượng thư, hoặc là thân bại danh liệt. Giang Tiểu Lâu nàng chắc sẽ biết cách chọn lựa chứ. Nhưng mà ta nhắc nhở nàng, ta không phải tên ngốc Vương Hạc. Nếu như không chiếm được, ta thà hủy diệt. Xa xa tiếng đàn tam huyền vang vọng, ánh sáng u ám mơ hồ ẩn hiện trong mắt Giang Tiểu Lâu. Ngô công tử, ngài phải chắc chắn là bản thân mình không hối hận đó. Nếu ta hối hận, thì hôm nay đã không xuất hiện ở đây. Ngô Tử Đô không chút do dự mà nói. Từ khi ở Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, hắn đã nhìn chằm chằm nàng. Nhưng đối phương giảo hoạt như hồ ly, hắn triển khai thế võ mỗi ngày, đều bị nàng tìm cách trốn thoát. Cơ hội tốt lần này nếu lại bỏ lỡ, thì hắn là tên ngốc nhất thiên hạ. Dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu thông minh giảo hoạt, nhưng nữ nhân trên thiên hạ đều có một bệnh chung. Một khi gả cho người, thì chỉ biết chấp nhận số phận. Mạo hiểm một lần, có được mỹ nhân như vậy, vụ làm ăn này quá có lời rồi. Đúng vào lúc này, phòng nhỏ phía đông đột nhiên truyền đến tiếng rít gào, âm thanh cao vút sắc bén, khiến người ta run rẩy. Bên ngoài tiếng bước chân ồn ào vang lên, những người giữ cửa cũng chạy đi. Giang Tiểu Lâu ngưng mắt nhìn Ngô Tử Đô. Chắc Ngô công tử có thể giải thích với ta, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Ngô Tử Đô tươi cười. Thiên Kim cửa Lưu Hà Lâm vừa ngất xỉu, chắc là đang được Vương Hạc chiếu cố. Nói ra thì, vốn người xuất hiện ở đây phải là hắn, nhưng đáng tiếc, hắn đi nhầm phòng. Trong lòng Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, cuối cùng nhíu mày. Ngay cả bằng hữu cũng bán đứng, Ngô công tử quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Ngô Tử Đô nhẹ nhàng cười. Cần gì nói khó nghe như vậy, bọn ta là huynh đệ tốt, ý trung nhân cũng có thể cùng hưởng. Sao rồi quận chúa? Phòng phía đông đã mở cửa rồi, nàng cũng muốn chuyện bên này truyền ra sao? Ngô Tử Đô đang đe dọa Giang Tiểu Lâu, hắn cũng không định công bố chuyện này ra ngoài. Phủ hộ bộ thượng thư dù sao cũng là nhà cao cửa rộng, nếu tùy tiện gây ra chuyện cũng không tốt cho tiền đồ của hắn. Hắn chỉ muốn Giang Tiểu Lâu thấy rõ thanh danh của nàng bị hắn nắm trong tay. Sau khi thay thế Vương Hạc, hắn cố ý dẫn nàng tới phòng này, mục đích là giết gà dọa khỉ, khiến Giang Tiểu Lâu nhìn rõ hậu quả nếu làm lớn chuyện. Nếu nàng không phải kẻ ngu dốt thì nên biết phải làm sao. Ngô Tử Đô thấy đối phương trầm mặc không nói, giơ tay đoạt lấy đai lưng trên tay Tiểu Điệp. Nếu quận chúa gật đầu nhận lời, ngày mai ta sẽ cho người đến cửa cầu hôn. Nếu quận chúa muốn hét to, sợ là phải thiệt thòi cho nàng đi làm thiếp rồi. Nghe hắn nói đáng ghét như vậy, Tiểu Điệp nghiến răng, hận không thể xé nát hắn. Mà Giang Tiểu Lâu lại mỉm cười, ung dung đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thông thả rót một chén trà, động tác vô cùng tao nhã. Phòng phía đông càng ngày càng huyên náo, gian phòng này lại vô yên tĩnh. Khói trà uống lượng bay lên, mông lung vẻ mặt nàng, có vẻ đặc biệt bình tĩnh mà hờ hững. Ngô Tử Đô hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Giang Tiểu Lâu lại không chút úy kỵ, thậm chí không chút kinh hoảng, không khỏi siết chặt đai lưng trong tay, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng. Nàng không nghe thấy ta, hoặc là nàng nghe không hiểu sao? Ta phải nhắc nàng, thân là quận chúa Vương Phủ, nếu bị phát hiện ở cùng một nam tử khác, không chỉ khuê danh của nàng bị hủy, ngay cả Khánh Vương Phủ cũng trở thành cái đích bị chỉ trích. Khánh Vương Phi yêu thương nàng như vậy, nàng sẽ không làm bà ấy thất vọng chứ? Ngược lại, nếu nàng đồng ý, sẽ có thể ngồi kiệu lớn tám người khiêng gả tới phủ ta. Chuyện không vui trước kia sẽ bỏ qua hết, coi như chưa từng xảy ra. Nàng rất rõ xuất thân của mình, ta chịu cho nàng cơ hội. Đã là ân huệ đặc biệt, nàng đừng có không biết cân nhắc. Tiểu Điệp kinh hoảng đến cực độ, hô hấp cũng gấp gáp lên, đai lưng đã bị hắn cướp đi. Với cái thớp này, hắn hoàn toàn không cần sợ Giang Tiểu Lâu đổi ý. Giang Tiểu Lâu đột nhiên khẽ cười một tiếng, mang theo vẻ trào phúng. Ngô Tử Đô ngẩng mặt ra. Giang Tiểu Lâu, rốt cuộc nàng chịu hay không? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. Cái bẫy này vốn dĩ người ta lập ra cho Vương Hạc và ta, cuối cùng lại bị ngươi chen vào. Vương Hạc phải cưới người khác, mà hình như ta không gả cho ngươi không được. Ngô Tử Đô gánh lấy tội của Vương Hạc, kẻ bày ra cái bẫy này cũng không để ý, dù sao cuối cùng người bị hủy vẫn là Giang Tiểu Lâu. Nghe nàng cảm khái như vậy, ngón tay nắm đai lưng của Ngô Tử Đô dùng sức đến trắng bệch, ánh mắt tăm tối. Kiên nhẫn của ta có hạn, nếu nàng không đồng ý thì ta sẽ đi ra ngoài, cho mọi người biết trong này xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn liền đi ra cửa trong ánh mắt sợ hãi của Triêu Vân và Tiểu Điệp. 1, 2, 3, 4, 9. Khi đếm đến tiếng cuối cùng, tay hắn đặt vào then cửa. Giang Tiểu Lâu không hề nhúc nhích, càng không có ý ngăn cản hắn. Ác niệm trong lòng Ngô Tử Đô sinh ra, quyết tâm liều mạng, trực tiếp muốn mở cửa ra. Hắn còn chưa kịp hành động thì phía sau đầu đã đau nhức, đôi mắt trợn to, rầm một tiếng ngã xuống đất. Sau khi người ngã xuống mới nhìn thấy hung khí rơi xuống đất, chỉ là một hòn đá bình thường bên hồ thôi. Tiểu Điệp lấy làm kinh hãi, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu trắng bay vào, như một con rồng trắng, động tác như nước chảy mây trôi, mới ngạc nhiên nói: "Cố công tử." Cố Lưu Niên tiến lên rút đai lưng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: "Nàng thật sự không sợ?" Giang Tiểu Lâu bất giác mỉm cười. Gốc áo của Cố công tử lúc nãy đã lộ ra. Nói xong, nàng chỉ lên xà nhà. Chắc phong cảnh trên đó rất đẹp. Chỉ là không biết huynh và Ngô Tử Đô là ai tới trước. Cố Lưu Ni nghe vậy, khóe môi không nhịn được khẽ cười. Thân là một cô nương, không lẽ nàng không có chút phòng bị? Giang Tiểu Lâu thở dài. Dù hắn ra ngoài, ta cũng có cách không cho hắn hài lòng, có gì mà lo lắng. Cố Lưu Niên hơi nhíu mày, nhưng lại thấy một cái bóng cao to lóe qua nơi cửa sổ, liền hiểu được. Chẳng trách nàng không sợ, hộ vệ của nàng xem ra cũng không ngốc. Giang Tiểu Lâu nhấp một miếng trà, vẻ mặt hờ hững. Thời gian sợ hắn theo ta không ngắn, bị gài bẫy nhiều rồi, cũng sẽ thành quen. Nghe được Giang Tiểu Lâu tự tin như thế, Cố Lưu Niên không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng. Xem ra hôm nay ta lo việc không đâu rồi. Thôi thôi, ta đi đây. Giang Tiểu Lâu đột nhiên gọi hắn lại. Nếu Cố công tử đã đến rồi, không ngại giúp ta kết thúc đi. Đáy mắt Cố Lưu Niên u ám, như có thủy quang chậm chậm lưu động. Nếu ta giúp nàng xử lý, nàng làm sao cảm tạ ta? Giang Tiểu Lâu cười lạnh, đặt chén trà lên bàn. Ta còn chưa truy cứu tội nhìn trộm của huynh, huynh còn dám đòi ta cảm tạ. Cố Lưu Niên hơi ngạc nhiên, vẻ mặt hơi khó xử. Được rồi, coi như là ta lỗ mãng. Nói xong, hắn một tay nhấc Ngô Tử Đô lên, đi về cửa sổ, còn không quên quay đầu lại nháy mắt một cái, quay về Sở Hán cười nói. Huynh đài, xin nhường đường. Sở Hán bước qua một bên, hắn liền trực tiếp nhảy ra ngoài, không quên đóng kỹ cửa sổ cho nàng. Hai tỳ nữ trợn mắt há mồm, Giang Tiểu Lâu thì thở dài một tiếng. Đổi xong xiêm y đi ra, toàn bộ hành lang không một bóng người. Gian phòng phía đông truyền đến từng trận náo động. Giang Tiểu Lâu vừa đi đến cửa viện, liền thấy một tiểu thư trẻ tuổi nắm chặt tay áo Vương Hạc, lớn tiếng nói. Mặc kệ, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tiểu thư này vóc người cực kỳ đẻ đà, một thân áo màu vàng nhạt, bọc lấy vòng eo tròn vo. Cánh tay còn lớn hơn bắp đùi Vương Hạc, tỏ vẻ dữ tợn, giọng điệu đầy vẻ kiêu căng thô bạo. Vương Hạc như đang cố nhẫn nhịn, cuối cùng không chịu được, dứt tay ra. Lưu tiểu thư, ta hoàn toàn không biết tiểu thư ở trong đó. Phụ thân của Lưu Tương vừa được thăng chức hàng lâm. Nói về quan hệ, nào là đường tỷ muội với Lưu Yên, thê tử của Tần Tư. Giờ khắc này, nàng trợn mắt lạnh lẽo, tỏ vẻ tức giận, ngón tay run rẩy không ngừng. Ta đang yên đang lành nghỉ ngơi trong đó, ngươi đột nhiên xông vào, hủy danh dự của ta. Bây giờ ngươi nhất định phải phụ trách. Nếu không ngày mai ta sẽ kiện cáo đến trước mặt hoàng hậu nương nương, để xem vương gia của ngươi làm sao. Mọi người vây xem không khỏi buồn cười. Vị Lưu tiểu thư này đúng là hung hãn. Cô gái bình thường gặp chuyện này, nhất định là một khóc hai la ba thắt cổ. Nàng ngược lại, tóm chặt lấy Vương Hạc, ồn ào, muốn hắn phụ trách. Vương Hạc cáo giận đến cực hạn, thấy nàng lại lằng nhằng bám theo, lập tức vung tay tránh khỏi. Đúng lúc Lưu Tương đứng không vững, lại ngã xuống đất lăn tròn như quả bóng. Váy áo dính đầy bụi, khiến mọi người cười ha ha. Càng đem bi kịch này biến thành hài kịch, dù Giang Tiểu Lâu đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi kinh ngạc trong lòng. Khánh Vương Phi vội vã chạy đến đây, đang tìm kiếm bóng dáng Giang Tiểu Lâu trong đám đông. Vừa thấy nàng yên lành đứng đó, lúc này mới an tâm bước lên hỏi. Tiểu Lâu, lúc nãy làm ta sợ hết hồn. Còn tưởng là con... Không sao chứ? Triệu Vân muốn nói lại thôi, Tiểu Điệp lắc đầu với nàng. Triệu Vân lập tức im lặng. Giang Tiểu Lâu mỉm cười chỉ vào người trước mặt. Người xem, đúng lúc náo nhiệt. Thái tử ở bên cạnh càng nhìn càng thấy không ra gì, trách cứ Vương Hạc. Vương công tử, ngươi đúng là quá đáng, sao có thể đối xử với Lưu tiểu thư như thế? Thái tử Phi tự mình tiến lên, muốn nâng Lưu Tương dậy. Ai ngờ đối phương quá nặng, sức một người không đỡ nổi, không khỏi trắng bệch mặt mày. Các tỳ nữ lập tức đi lên hỗ trợ, không dễ dàng gì đỡ được nàng lên. Lưu tiểu thư này cũng thật thú vị, không thèm nhìn ai, lại tóm chặt lấy Vương Hạc. Ngươi đẩy cũng được, đánh cũng được, hôm nay nếu không có câu trả lời, thì ta sẽ treo cổ trước cửa vương phủ. Vương Hạc đỏ mặt đỏ tai, hận không thể dứt bỏ Lưu Tương ngay. Nhưng đối phương lại dính lấy hắn như da trâu. Ở trước mặt mọi người, hắn không thể động thủ. Chỉ nghe thái tử khổ não nói: Lưu tiểu thư, chuyện này quả thật là ngoài ý muốn. Đầu tiên là tiểu thư té xỉu, nằm nghỉ trong phủ ta. Vương công tử lại vì say rượu mà tiến vào phòng này. Đều do nha đầu dẫn đường sai lầm. Chuyện ra nông nỗi này, không thể giải quyết ngay lập tức được. Vẫn là nên mời người lớn hai nhà ngồi xuống bàn bạc. Nếu tương lai hai người muốn làm hỷ sự, ta sẽ làm người chủ hôn cho hai người. Lưu Tương nghe vậy không khỏi cười tít mắt. Vì thể trạng quá mập, ở kinh thành này không ai ngó đến nàng. Còn Vương Hạc, tuy không giỏi văn, nhưng võ nghệ siêu quần, tướng mạo anh tuấn. Khó khăn lắm mới bắt được người này, làm sao nàng chịu buông tha. Thế là vội vàng nói: Thái tử điện hạ, một lời đã nói, bốn ngựa khó đuổi. Thái tử điện hạ cười khổ, mơ hồ cảm thấy vị Lưu tiểu thư này có chút ngốc. Nhưng chuyện xảy ra ở phủ thái tử, nếu làm lớn lên thì hắn cũng bị mắng, không thể không bất đắc dĩ nói: Được, dĩ nhiên ta nói được làm được. Lưu tiểu thư, buông tay trước đi. Lưu Tương vẫn nắm chặt tay Vương Hạc, lạnh lùng nói: Không, không buông, hắn nhất định phải đồng ý với ta. Vương Hạc tức giận đến dựng đứng lông mày, nhưng chỉ có thể nén giận nói: Chuyện này từ từ bàn bạc, ngươi buông ta ra trước đi. Lúc này Lưu Tương mới buông lỏng tay, sắc mặt Vương Hạc càng lúc càng quẫn bách, dưới sự cười nhạo của mọi người, tàn bạo nhìn Lưu Tương một chút, cắm đầu bỏ đi. Đột nhiên nhận thấy Giang Tiểu Lâu đứng phía ngoài đám người, tóc đen mắt đen, da như tuyết, dung nhan như ngọc, đẹp hơn cả các tiểu thư khác. Trong lòng hắn cáo giận, rồi lại có nỗi khổ không nói ra lời, không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, chạy đi khỏi. Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng của hắn, bất giác khe khẽ lắc đầu. Thẩm Trường An lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói: Giang Tiểu Lâu, ngươi thật độc ác, lại dám thay mận đổi đào. Giang Tiểu Lâu nhắc nhở hắn: Thẩm công tử, sợ là ngươi hiểu lầm rồi. Thẩm Trường An sững sờ: Hiểu lầm cái gì? Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu ung dung: Vương công tử rắp tâm bất lương, nhưng lại trách ta không chịu mắc bẫy, đúng là buồn cười. Nhưng mà... Âm thanh nàng thay đổi: Có thời gian hận ta, chi bằng nghĩ xem là ai đưa Lưu Tương cho Vương Hạc còn hay hơn. Thẩm Trường An giật mình: Không lẽ không phải là ngươi? Vừa dứt lời, chỉ nghe phía bên ngoài vang lên tiếng kêu sợ hãi: Thái tử điện hạ, không xong, có người rơi xuống nước. Mọi người không khỏi kinh hãi biến sắc. Đến khi bọn họ chạy đến bên hồ, mới phát hiện một người không ngừng ngụp lặn trong nước. Nước hồ đã ngập đến đỉnh đầu hắn, sùng sục nổi bọt. Thái tử lạnh lùng nói: Nhanh, đi cứu người. Hộ vệ rầm một tiếng nhảy xuống, không lâu lắm đã vớt được người kia lên. Chỉ vì thời gian quá dài, bụng hắn đã phình to, hai mắt trắng giả, hơi thở yếu ớt, gần như đã mất nửa cái mạng. Thẩm Trường An nhìn dáng dấp người đó, nhận ra hoa văn trên áo choàng vân cẩm của hắn, lập tức đẩy đám đông ra nhào đến. Tử Đô, huynh sao vậy? Ngô Tử Đô không có cách nào trả lời hắn. Giờ khắc này hắn không nói được một lời, chỉ là yếu ớt nằm đó, không chút phản ứng. Hộ vệ đè lên bụng Ngô Tử Đô, một luồng nước đục trào ra từ miệng hắn. Sau một đợt ho sặc sụa, hắn mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đứng trong đám người nhìn hắn, không khỏi cả người phát lạnh, theo bản năng mà co rút lại phía sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thẩm Trường An bắt lấy cánh tay hắn, hỏi: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao huynh lại vô cớ ngã xuống hồ? Ngô Tử Đô liếc mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy nàng ngậm nụ cười trên môi, bộ dáng ôn nhu dễ gần. Trong lòng Ngô Tử Đô phát lạnh, cố nhẫn nhịn, cuối cùng nói: Do ta không cẩn thận nên ngã. Tiểu điệp chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Ngô Tử Đô không ngu đến mức đó. Giang Tiểu Lâu như cười mà không cười. Kẻ này không chỉ bán đứng bằng hữu, còn dùng thủ đoạn đê hèn uy hiếp mình. Người như vậy, bắt hắn uống nước hồ là lợi cho hắn rồi. Lần sau rơi vào tay nàng, nàng sẽ bắt hắn đi gặp Diêm Vương. Thẩm Trường An đầy mặt kinh ngạc, những chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao Vương Hạc bị Lưu Tương quấn lấy, còn hảo bằng hữu Ngô Tử Đô lại rơi vào hồ nước? Quả thật là kỳ lạ. Vương Hạc vốn đã rời đi, nhưng không biết sao lại quay lại, bước nhanh đến, nhấc Ngô Tử Đô lên, lạnh lùng nói: "Nơi này đông người, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện." Đáy mắt Ngô Tử Đô toát ra vẻ bất an, chống cự nói: "Ta không khỏe, cần về thay xiêm y." Vương Hạc lại là một tên mãn phu, không chờ người khác giải thích, đã kéo hắn đi. Chớp mắt đã không còn ai. Một đám người hiếu kỳ hai mắt nhìn nhau. Thẩm Trường An thấy không ổn, vội vã đuổi theo. Khánh Vương Phi gần như trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt ngờ vực. "Tiểu Lâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỗn loạn hết rồi." Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn Cố Lưu Niên. Hắn đang nghiêng người dựa vào hòn giả sơn gần đó, mỉm cười nhìn mình, nhẹ nhàng hắn giọng: "Mẫu thân, có lẽ là xem kịch nhiều, bọn họ liền xem chính mình là khỉ, nhất thời vui quá mất thôi." Khánh Vương Phi khẽ nhếch miệng, nhất thời ngạc nhiên. Tiểu Điệp và Trư Vân đứng cạnh không nhịn được, liền nhìn nhau cười. Trong nháy mắt, Thái Tử Phi đã đến trước mặt, có lẽ là đi vội vã nên trên mặt hơi hồng, biểu hiện càng cao quý ôn hòa. "Nghe nói Minh Nguyệt quận chúa rất có nghiên cứu với đồ cổ. Gần đây ta có được một bức tranh, muốn mời ngươi giám định, không biết có thể dời bước không?" Không đợi đối phương trả lời đã nói tiếp: "Mời Vương Phi về khán đài nghỉ ngơi trước, ta sẽ nhanh chóng trả lại con gái cho ngài." Đây là muốn đơn độc trò chuyện. Trăm vàng trên tóc Thái Tử Phi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bảo thạch châu ngọc cũng lấp lánh chói mắt. Giang Tiểu Lâu chỉ khẽ cười: "Thái Tử Phi đã mời, Tiểu Lâu không dám từ chối." Giang Tiểu Lâu theo Thái Tử Phi đi đến chòi nghỉ mát. Lời bàn tán của mọi người bị ngăn cách bên ngoài. Chòi nghỉ mát vô cùng yên tĩnh. Trên một cái lò đất nhỏ, đang nấu một ấm nước sôi, phát ra tiếng vang sùng sục. Thái Tử Phi tự mình nhấc lên ấm nước, rót nước sôi vào chén trà, sau đó thành thạo tiến hành các thao tác pha trà, mới nhẹ nhàng đưa sang cho Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu nheo mắt nâng chén trà, nhỏ nhẹ nói: "Thái Tử Phi có nhã hứng này, thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên." Đôi môi Thái Tử Phi mang theo ý cười nhàn nhạt, đi thẳng vào vấn đề: "Lúc nãy tỳ nữ đã bẩm báo tình hình trong gian phòng đó với ta. Phủ Thái Tử không phải nơi tầm thường, khách nam nữ tuyệt đối sẽ không bị sắp xếp nhầm, nhất định là có người cố tình. Bây giờ xem ra hình như là nhắm vào ngươi." Vốn Tả Trác Phi đang rất vui vẻ, vừa nhìn thấy Lưu Tương lập tức biến sắc, nói là đau đầu muốn rời đi. "Ta nghĩ lại, chuyện này chắc có liên quan tới nàng ta." Giang Tiểu Lâu tỏ vẻ không để ý lắm, cười lên: "Tiểu nữ cho rằng Thái Tử Phi nương nương sẽ che chở Tả Trác Phi." Thái Tử Phi nghe vậy, lại bốc một viên anh đào cho vào miệng, chậm rãi nhai kỹ, phảng phất mùi vị còn lưu lại. Vừa mở miệng thì đã thay đổi đề tài: "Mấy năm này, ta rất đồng tình với Khánh Vương Phi." Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng ồ một tiếng, từ từ chờ Thái Tử Phi nói tiếp. Đôi mắt cao quý đoan trang của Thái Tử Phi như có hàng băng ngưng tụ. Khánh Vương càng già càng hồ đồ, Thuận Phi kia cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, nhưng trong mắt ông ta lại giống như bảo bối. Khánh Vương Phi là người thân thiện, nhưng đáng tiếc, quá trung hậu. Một khi trung hậu quá mức thì không tránh khỏi bị bắt nạt. Một vương phủ yên lành bị Thuận Phi làm cho bẩn thỉu xấu xa, một đôi phu thê kết tóc bây giờ lại thành kẻ thù. Giang Tiểu Lâu chỉ cụp mắt, bưng chén trà lặng lẽ không nói. Trăm vàng chuỗi ngọc của Thái Tử Phi buông xuống, nhẹ nhàng lay động theo động tác của nàng, mang theo từng từng luồng sáng vàng. Giọng điệu của nàng cực kỳ nhẹ nhàng: "Khánh Vương đường đường là vương gia, là trụ cột của bệ hạ, làm việc cũng nên để cho người ta phục, không ngờ ông ta lại ái thiếp diệt thê. Mọi người thường nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, phải tu thân trước rồi mới có thể tề gia xong rồi mới trị quốc được. Khánh Vương không thể tu thân, không thể tề gia, làm sao giúp bệ hạ trị quốc? Giang Tiểu Lâu cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi uống một hớp trà. Thái tử phi không nhận được câu trả lời của Giang Tiểu Lâu, trong lòng khẽ động, nhưng âm thanh ngày càng ung dung thông thả. Ý của ta, Minh Nguyệt quận chúa có rõ ràng không? Cuối cùng Giang Tiểu Lâu dương mắt lên nhìn Thái tử phi một chút, mang theo lạnh lẽo nói. Thái tử phi, người hy vọng tiểu nữ đứng cùng trận tuyến với người, đối phó Tạ Du sao? Cơ thể Thái tử phi hơi nghiêng về phía trước, nụ cười càng thêm mê người. Giang Tiểu Lâu, Tạ Du chính là kẻ chủ mưu chuyện hôm nay. Một lần không được sẽ có lần thứ hai. Uy hiếp của cô ta dành cho ngươi không nhỏ. Nếu ngươi chịu cùng ta hợp tác, chúng ta có thể nhanh chóng nhổ bỏ cái gai trong mắt này. Ánh mắt ngưng động của Giang Tiểu Lâu chậm rãi hóa thành ý cười. Xem ra Thái tử phi rất không thích Tạ Du. Trên đời, không ai thích nữ tử mà lòng dạ xấu xa, ý đồ bành trướng. Âm thanh Thái tử phi uyển chuyển, giọng điệu nhu hòa. Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng đứng dậy, hạ thấp người nói. Đa tạ Thái tử phi ưu ái, Tiểu Lâu cũng không có oán giận gì với Tạ Trác phi. Thái tử phi lộ ra biểu hiện khó tin. Ngươi quả là khoan dung rộng lượng. Dù ngươi không vì mình, cũng nên ngẫm lại, Tạ Du ở bên cạnh Thái tử cũng là một mối họa cho Khánh Vương phủ. Trên mặt Giang Tiểu Lâu lộ vẻ khó xử. Dù sao Tạ Trác phi cũng là ái phi của Thái tử, tiểu nữ mà đối địch với nàng ta. Mặt mày Thái tử phi giãn ra, cười nhạt. Thù đã kết, bây giờ nói như vậy đã muộn rồi. Nàng ta dám dùng thủ đoạn đê hèn này để hại ngươi. Nếu ngươi không hành động, thì chỉ còn cách bó tay chờ chết. Giang Tiểu Lâu nhìn thẳng vào mặt nàng. Ta với ngươi không thù không oán, không cần nghi ngờ ta. Ngược lại, ta mời ngươi đến chỉ vì chúng ta có cùng kẻ địch. Trên mặt Thái tử phi mang theo ý cười, khiến người ta phải mặc cảm. Có vẻ cao quý trang nhã không giống người thường. Nói xong, nàng giơ tay nâng một chén trà lên, vẻ mặt cực kỳ chắc chắn. Đến đây đi. Cái tay kia nhẹ nhàng duỗi ra, lơ lửng giữa không trung, như một kiểu kết minh. Giang Tiểu Lâu trầm tư một lúc, từ từ đưa tay về phía chén trà, lại chần chừ giữa không trung. Cuối cùng vẫn chạm nhẹ vào. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó uống cạn. Chờ Thái tử phi hài lòng rời đi, Tiểu Điệp mới tiến lên nói. Tiểu thư, qua lại với Thái tử phi không khác nào muốn hổ tự lột da, người phải cẩn thận mới được. Giang Tiểu Lâu bỗng nhiên cong lên khóe môi, nhẹ nhàng nói. Muốn hổ tự lột da, như vậy thì rất thú vị. Giang Tiểu Lâu đi về hướng sân khấu kịch, đột nhiên nhìn thấy một mỹ nhân áo hồng đứng xoay lưng ở một khóm hoa. Nàng nghe được tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại, da dẻ như ngọc ánh lên dưới ánh mặt trời. Tham kiến Minh Nguyệt quận chúa. Lúc nãy Tạ Nguyệt ngồi ở bên phía nữ quyến, chỗ ngồi đằng sau nên không lộ mặt. Giang Tiểu Lâu cũng không phát hiện ra, giờ khắc này không khỏi khẽ cười. Tạ đại tiểu thư. Trên mặt Tạ Nguyệt có mấy phần mừng rỡ, sau đó nhớ đến cái gì, bỗng trở nên ảm đạm. Từ sau chuyện lần trước, đại ca và mẫu thân đều chuyển ra ngoài. Phụ thân sầu não uất ức, bệnh càng nghiêm trọng. Thái Vô tiên sinh nói nhiều nhất cũng chỉ còn 7-8 ngày. Người rất nhớ quận chúa, nếu có cơ hội thì về thăm ông ấy đi. Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Nguyệt, nhất thời kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Tạ Nguyệt không phải là người đa sầu đa cảm, cũng chưa từng thể hiện tình phụ tử với Tạ Khang Hà. Hôm nay biểu hiện như vậy, đúng là kỳ lạ. Tạ Nguyệt thấy nàng như vậy, trên mặt ửng đỏ. Ta nhìn phụ thân từ từ gầy gò, bệnh đã vào xương, trong lòng hối hận trước khi chăm sóc không chu toàn. Phụ thân hy vọng ta đi tìm đại ca, nhưng đại ca không muốn gặp ta. Cho nên ta hy vọng quận chúa có thể giúp ta chuyển lời không? Giang Tiểu Lâu khẽ nói. Mời nói. Tạ Nguyệt hít sâu một hơi mới chậm rãi phun ra. Bất kể lúc nào, đại ca cũng là một phần của Tạ gia. Mọi người đều hy vọng huynh ấy về. Đây là mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Lần trước Tạ Nguyệt còn tỏ vẻ xa cách, chỉ lo Tạ Liên Thành cướp đoạt tài sản của nàng. Làm như nhận ra đối phương cảnh giác, Tạ Nguyệt tỏ vẻ cảm khái. Tiểu Lâu, ta nói thật với ngươi, ta hiểu rõ con người Nhị ca. Bề ngoài hắn thông minh tháo vát, trên thực tế thiếu kinh nghiệm sống. Lý do phụ thân giao mọi thứ cho đại ca là vì tin tưởng huynh ấy. Sự tin tưởng đó là đại ca dùng chính năng lực của mình để chứng minh. Nhị ca chỉ có kinh nghiệm về lý thuyết. Huynh ấy hoàn toàn không hiểu sự thật trên thương trường, không biết làm ăn, không biết bàn bạc với người khác. Hai ngày nay, huynh ấy tiếp nhận việc làm ăn của Tạ gia, vì thù oán với đại ca, sa thải một mớ người cũ, đổi thành tâm phúc của mình. Những người kia không biết kinh doanh, trong ba ngày đã tổn thất mấy ngàn lượng. Nếu thật đem mọi thứ giao cho huynh ấy, Tạ gia sẽ triệt để bị hủy. Mọi người đều dựa vào lợi nhuận để sống. Nếu huynh ấy tiếp tục như vậy... Mặt mày Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, nhưng khó nén ý chê cười. Trên mặt Tạ Nguyệt hiện vẻ lúng túng, biểu hiện càng ôn nhu. Tiểu Lâu, đừng nghi ngờ ta, ta cũng chỉ nghĩ cho tương lai lợi ích của mình thôi. Giang Tiểu Lâu cười nói. Vậy sao ngươi lại tới đây? Tạ Nguyệt nhìn Giang Tiểu Lâu, hít sâu một hơi. Ta tới đây chỉ vì muốn hóa giải khúc mắc của phụ thân. Hy vọng tứ muội có thể bỏ xuống hiềm khích và oán hận trong quá khứ, nể tình nghĩa bao nhiêu năm qua, mà trở về thăm phụ thân. Tiểu Lâu, ngươi giúp ta khuyên muội ấy được không? Ta biết, vậy là làm khó ngươi. Nhưng tất cả những thứ này đều là vì phụ thân, đúng không? Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Nguyệt, ánh mắt của đối phương trong trẻo, phảng phất đều suy nghĩ cho Tạ Khang Hà. Tạ Nguyệt rất rõ ràng, vì sự cảm kích và kính trọng của mình dành cho Tạ Khang Hà, vì báo đáp ân nhân, Giang Tiểu Lâu sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Thấy nàng một lúc lâu không nói gì, trong mắt Tạ Nguyệt hiện lên một chút nước mắt, âm thanh vô cùng cảm động. Tiểu Lâu, ta biết Tạ Du từng đắc tội ngươi, nhưng lúc nãy ta đã nói chuyện với muội ấy cũng biết mình sai rồi, chỉ là ngại mặt mũi thôi. Tứ muội đã gả cho thái tử, kiếp này đều là người của thái tử, những ý nghĩ hoang đường trước kia không còn nữa, càng không thể uy hiếp ngươi, chờ lại cho nhau một chút thể diện có được không? Nếu ngươi có lòng, ta đồng ý đứng giữa hòa giải, chỉ mong hai người có thể đi cùng nhau đến trước mặt phụ thân, nói cho ông ấy biết hai người đã hòa hảo lại, không còn đối chọi nhau nữa. Giang Tiểu Lâu chỉ nhìn nàng, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo dò xét. Tạ Nguyệt bị ánh mắt kia nhìn đến giật mình, trên mặt lại càng ân cần. Không nói xem như ngươi đã đồng ý, Tạ Du ở phía trước, ta dẫn ngươi đi, cố gắng nói chuyện một chút, để thù hận được hóa giải, được không? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu khẽ cúi xuống, như đang suy tư. Ngay khi Tạ Nguyệt cho rằng đã hết hy vọng, nàng mới nhẹ nhàng nhớ mắt lên, phun ra một chữ. Được. Tạ Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng. Xin mời. Giang Tiểu Lâu thấp giọng dặn dò Tiểu Điệp. Nói với Thái Tử Phi, cơ hội đến rồi. Tiểu Điệp ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Dạ, Tiểu Thư. Đi qua một khóm hoa, phía trước chính là một trời nghỉ mát ba mặt giáp hồ nước. Đường lên trời có bậc thang cao cao, hai bên là muôn hoa khoe sắc. Một tỳ nữ áo xanh đứng lặng im bên ngoài hầu hạ. Dưới ánh mặt trời, một đôi giày thêu hoa hải đường hiện lên. Từ từ ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt trắng nõn, đôi mắt lấp lóe. Ta cho rằng ngươi sẽ không đến. Tạ Du mơ hồ mang theo tia châm chọc. Ý cười Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt. Bên ngoài huyên náo, Tạ Trắc Phi lại ngồi một mình ở đây, thật đúng là dụng tâm vất vả. Tạ Du như nghe không ra thâm ý trong đó. Nói chuyện không cần mang theo châm chọc, ta không phải vì tranh chấp với ngươi mới chờ ở đây. Tạ Nguyệt thấy tình hình khó xử, vội nói. Tứ muội, chỉ là chút hiểu lầm, nói ra là được, muội cần gì đuổi người ra xa. Trên mặt Tạ Du hình như có xúc động, hàng mi dài che khuất biểu hiện nơi đáy mắt, nhìn như bình tĩnh. Ta sống ở Tạ gia hơn 10 năm, tuy rằng mọi người xem ta là gánh nặng, nhưng phụ thân luôn hết mực thương yêu ta, không có nửa điểm giả tạo. Mỗi lần ta bị oan uổng, người cũng an ủi trăm ngàn lần. Mỗi lần ta bị xa lánh, người cũng cho ta những lễ vật tốt đẹp nhất. Mỗi lần ta âm thầm khóc lóc, phụ thân đều nói không sao cả. Ta luôn là đứa con gái bảo bối của người, Nhưng từ khi ngươi đến Tả gia, tất cả liền thay đổi. Thấy đáy mắt nàng nổi lên lệ quang, Tạ Nguyệt vội đưa khăn lên, ôm nhu khuyên. Tứ muội. Tạ Du không nhận lấy cái khăn, chỉ bình tĩnh nhìn Giang Tiểu Lâu. Ánh mắt lóe qua một tia mù mịt. Nếu ta là con ruột của Tạ gia, ít nhất cũng có chỗ đặt chân trong Tạ phủ. Nhưng ta không phải. Ta chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ. Nếu phụ thân từ bỏ ta, ta không biết đi đâu về đâu. Cho nên ta không thích ngươi. Vì ngươi đã cướp sự sủng ái của phụ thân, cũng cướp đi hy vọng duy nhất của ta. Tính của đại ca ta hiểu rõ. Nếu không thật lòng thích ngươi, tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi thêm một cái. Huynh ấy vì ngươi đã làm rất nhiều việc, những việc mà huynh ấy chưa từng làm cho ta. Giang Tiểu Lâu nhìn cô gái trước mắt, vẫn hoa nhường nguyệt thẹn, dung nhan cẩm tú, đôi mắt đã nhiễm một tầng sương. Tạ Du như hoa như ngọc, trong lòng đã sớm tan thương như một bà lão 60. Đầu óc Tạ Nguyệt căng thẳng, chỉ thấy gân xanh trên thái dương đập thình thịch, âm thanh run rẩy. Còn nói cái này làm gì, qua hết rồi. Bây giờ tứ muội là người được sủng ái nhất bên cạnh thái tử. Chờ đứa bé này được sinh ra thì địa vị sẽ khác hẳn. Sau này thái tử bước lên ngôi cao, đến khi đó Tạ gia cũng còn phải dựa vào muội. Tạ Nguyệt sợ nhất là Tạ Du nhắc đến tình cảm của mình với Tạ Liên Thành. Vì thứ tình cảm này không bình thường, càng không được người khác thấu hiểu. Mỗi khi Tạ Du nhắc lại, Tạ Nguyệt đều lộ ra biểu hiện kinh hoảng, sợ bị người nghe được. Tạ Du cong môi lộ ra vẻ trào phúng. Tỷ yên tâm, ta đã dám hẹn các ngươi gặp mặt, dĩ nhiên sẽ không để lộ ra ngoài. Tạ Nguyệt lúng túng cười, hôm nay nàng được Tạ Du mời tới phủ thái tử. Dù sao cũng không hợp với những tiểu thư nhà quan kia. Nếu không có mục đích quan trọng, nàng thật sự không thể ở lại thêm một khắc. Cứ như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Giang Tiểu Lâu nghe Tạ Du nói, rõ ràng là không quên Tạ Liên Thành, chỉ mỉm cười. Đã như vậy thì cứ nói rõ hết đi. Ta cũng muốn nghe thử, rốt cuộc Tạ Trắc Phi hận ta đến cỡ nào. Ánh mắt Tạ Du co rút, bỗng dưng run rẩy. Giang Tiểu Lâu, người duy nhất ta ái mộ quan tâm chính là đại ca. Từ khi ngươi đến, trong mắt huynh ấy chỉ có ngươi, trong tim cũng chỉ có ngươi. Chuyện này khiến ta bất an. Tình cảm huynh ấy dành cho ngươi càng sâu, thì oán hận của ta cũng càng sâu. Khi đó ta đã nghĩ, nếu không có ngươi thì tốt biết mấy. Ít nhất ta có thể âm thầm ở bên đại ca. Mặc dù ta biết, một ngày nào đó, huynh ấy phải cưới vợ sinh con. Giang Tiểu Lâu nghe vậy có vài phần kinh ngạc. Ngươi có thể chấp nhận Tạ công tử cưới vợ, sao lại không chấp nhận ta? Nàng và Tạ Liên Thành không có bất kỳ ám muội nào, Tạ Du điên rồi sao? Vì ta không thể chịu được huynh ấy thật lòng yêu một người. Tạ Du bỗng nhiên nói, khí tức lạnh lẽo nhào đến bên người Giang Tiểu Lâu, mang theo địch ý nồng nặc. Giang Tiểu Lâu chuyển mắt nhìn, Tiểu Điệp đã lặng lẽ trở lại sau lưng nàng, nhẹ nhàng nháy mắt với nàng một cái. Đôi mắt Tạ Du có thù hận chuyển động bên trong. Cưới vợ sinh con chỉ là sinh hoạt bình thường, không nói lên cái gì. Nếu không có ngươi, đại ca sẽ tìm một nữ tử bình thường, chỉ vì trách nhiệm chứ không phải vì yêu. Ta có thể khoan dung huynh ấy cưới vợ sinh con, nhưng không chịu được huynh ấy yêu một người. Nếu ngươi là ta, chắc ngươi sẽ hiểu được. Tư tưởng của Tạ Du rất kỳ quái, Giang Tiểu Lâu không hiểu được. Có thể chịu được một người cưới vợ sinh con, lại không chịu được yêu một người, rốt cuộc là tâm tư gì? Tạ Nguyệt càng hoảng loạn bất an, miệng lại càng mềm mại. Tứ muội, sao còn nói lại chuyện này làm gì? Tạ Du đột nhiên khẽ cười. Đại tỷ không muốn nghe, nhưng ta chỉ nói thật. Lúc trước ta phải phủ thái tử, chỉ vì muốn thoát khỏi vận mệnh phải xuất gia làm ni. Chỉ mong có một ngày được đứng trên mọi người. Ta muốn cho các người biết, tứ tiểu thư Tạ gia bị các người khi dễ, từ nay về sau đã vươn cánh biến thành phượng hoàng. Chỉ có người ngưỡng mộ ta, chứ không có chuyện ta bị người chà đạp. Tạ Nguyệt cố nén cáo giận, mặt mày khiêm tốn nói. Tứ muội, bọn ta biết sai rồi. Trước kia chỉ biết tham lam, đến khi phụ thân lâm trọng bệnh, bọn ta mới ý thức được Tạ gia thiếu đi ai cũng không được. Nể tình chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, những chuyện cũ đều bỏ qua đi. Tạ Du cong môi, nhẹ than một tiếng. Vật đổi sao dời, thân phận của chúng ta đã khác. Nếu còn câu nệ thù hận cũ, chỉ để người khác thừa cơ gây khó dễ. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, quay đầu về phía Giang Tiểu Lâu. Không có nhà mẹ đẻ dựa vào, ta ở phủ thái tử rất khó khăn. Dù sinh ra nhi tử cũng chưa chắc được bảo vệ. Bây giờ ta cần Tạ gia, nên mới đồng ý hòa giải với ngươi. Ý ngươi thế nào? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhướng mày. Tạ Trắc Phi thật lòng. Tạ Du từ từ trở nên bình tĩnh, không nhìn ra một chút tâm tư. Tuy rằng Tạ gia chỉ là thương hộ, dù sao cũng là phú hào, còn hơn ta một thân một mình. Sức mạnh càng tích càng nhiều, lời của Tạ Du nghe ra rất hợp lý, nhưng Giang Tiểu Lâu lại không chút phản ứng. Giang Tiểu Lâu, lúc nãy xảy ra vài chuyện, chắc là ngươi cho rằng đó là do ta bày ra. Giang Tiểu Lâu nhướng mi một cái, chờ đối phương tiếp tục nói. Tạ Du chậm rãi nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, trong phủ này có người cố tình dẫn dắt, để ngươi cho rằng là ta gây nên, để cô ta ngồi xem hai hổ đấu, ung dung vui vẻ. Từng câu của Tạ Du nhắm vào Thái Tử Phi, Giang Tiểu Lâu nhìn chăm chú nàng một lúc, thấp giọng nói, quả thật Tạ Trắc Phi tâm tư cẩn thận, chuyện gì cũng biết. Tạ Du nhàn nhạt mỉm cười, đáy mắt như có lửa. Gây xích mích ly gián, dẫn dụ người ta mắc câu, chính là bản lĩnh lớn nhất của cô ta. Ngao cò tranh nhau, ngươi ông đắc lợi. Ngươi tin không? Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình liên thủ với cô ta, người chết tiếp theo chính là ngươi. Hôm nay thật là thú vị, đầu tiên là Thái Tử Phi, tiếp sau là Tạ Du. Hai người đối địch nhau, đều hướng về Giang Tiểu Lâu tỏ ý kết minh. Giang Tiểu Lâu cong môi lên. So với Thái Tử Phi, dĩ nhiên ta sẽ tin Tứ Tiểu Thư hơn. Nàng gọi đối phương là Tứ Tiểu Thư, hiển nhiên là có phần thân cận hơn. Tạ Du không khỏi tươi cười, vẻ vui sướng không kiềm chế. Đã như vậy, ngày mai chúng ta sẽ về Tạ Phủ, nói cho phụ thân biết chúng ta đã làm hòa. Tạ Du nói. Giang Tiểu Lâu còn chưa nói gì, Tạ Nguyệt đã nóng ruột kéo tay nàng. Tiểu Lâu, ngươi còn chờ cái gì? Không lẽ muốn trơ mắt nhìn phụ thân mang theo tiếc nuối mà rời đi sao? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng rút tay ra, chậm rãi đi về phía Tạ Du. Tạ Du nhìn nàng đi đến phía mình, trước sau vẫn mỉm cười. Dưới ống tay áo rộng, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt, đến mức trên móng tay đỏ tươi mơ hồ xanh lên. Giang Tiểu Lâu nhìn ý cười của nàng, lạnh lùng trong đáy mắt càng đậm. Tạ Du đứng lên, nhẹ nhàng kéo tay Giang Tiểu Lâu. Đi, chúng ta đến hoa viên, để mọi người nhìn thấy chúng ta thân thiết. Động tác của nàng mềm mại như nước, nụ cười ôn hòa, bất kể là ai cũng không đành lòng từ chối. Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn cảnh này, tiểu thư lại thật sự tin tưởng ả hồ ly Tứ Tiểu Thư sao? Không lẽ nàng điên rồi? Giang Tiểu Lâu và Tạ Du chậm rãi đi ra ngoài. Cánh tay Tạ Du nắm lấy Giang Tiểu Lâu càng lúc càng chặt. Một loại tâm tình lo lắng bao phủ lấy nàng. Mắt thấy chuẩn bị xuống bậc thang, Tạ Du bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn Giang Tiểu Lâu, nụ cười như có như không. Giang Tiểu Lâu, ngươi đúng là một nữ tử xuất sắc. Chỉ tiếc, kiếp này chúng ta không thể làm bằng hữu. Giang Tiểu Lâu đang muốn trả lời, Tạ Du đột nhiên giẫm vào khoảng không. Cả người từ trên cao mà té xuống. Giang Tiểu Lâu bị kéo mạnh suýt nữa cũng ngã theo. Thật may Tiểu Điệp tinh mắt, nhanh tay kéo nàng lại. Giang Tiểu Lâu mới miễn cưỡng đứng vững, lại nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên. Tứ muội! Tạ Nguyệt lăn lộn nhào đến bên người Tạ Du, cả người rét run. Tứ muội, muội sao rồi? Tỳ nữ bên ngoài chòi nghỉ mát cũng xông đến, Tạ Du mặt mày xanh mét, mồ hôi lạnh trào ra. Giang Tiểu Lâu đi xuống bậc thang. Đúng lúc này, Tạ Du nhìn nàng một chút, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra ánh sáng rét mướt. Một cơn đau đáng sợ làm cho gương mặt Tạ Du trở nên dữ tợn khủng bố, nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành vô hạn đau khổ. Tạ Nguyệt miễn cưỡng đỡ Tạ Du lên, nhưng lại thấy tay mình ướt nhẹp, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy một mảng đỏ tươi, gần như muốn ngất đi. Mọi người đang nghe kịch ở hoa viên chạy đến. Thái tử nhìn thấy cảnh này, hai mắt như muốn rách ra. nhào đến đoạt lấy Tạ Du từ trong tay Tạ Nguyệt. Cảm giác thân thể nàng mỏng manh như giấy, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy khiếp sợ. Du Nhi, nàng làm sao vậy? Tạ Nguyệt gấp đến độ hoa dung thất sắc. Tạ Trắc Phi đang chảy máu, Thái tử điện hạ, mau mời đại phu đến ngay. Mọi người trong lòng như lửa đốt. Trong lúc đó bỗng nhiên nhớ đến có một vị lão thái y đang dự tiệc, lập tức kêu lên liên tiếp. Vương thái y lập tức xông vào. Tránh ra, để cho ta xem bệnh nhân. Sắc mặt Tạ Du trắng xám, thân thể yếu đuối mong manh, cả người giống như người tuyết, mặt trời vừa lên là tan. Thái tử càng ngày càng hoảng loạn, không ngừng dục Vương thái y. Thái y, rốt cuộc nàng sao rồi? Vương thái y vẫn đang bắt mạch, tay trái theo bản năng vuốt râu. Thời gian chậm chạp trôi qua, màu máu trên mặt thái tử cũng tiêu tán đến không còn. Thái tử phi cũng tràn đầy lo lắng, sai người che màn chung quanh, không để Tạ Du thất lễ trước mặt mọi người. Các tỳ nữ thì tận lực di tản khách mời quay lại tiệc rượu, nhưng không ai chịu đi, không ai chịu bỏ qua việc gây cấn như vậy. Tiểu Điệp ngày càng sợ hãi, theo bản năng níu chặt tay áo Giang Tiểu Lâu, nhỏ giọng nói: Tiểu thư. Giang Tiểu Lâu lắc đầu với nàng, ra hiệu không cần sốt ruột. Vẻ mặt Vương Thái Y lộ ra nét khó xử. Không kịp rồi, Tạ Trắc Phi đã sảy thai. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tạ Du càng trở nên thê thảm, bi thương không thể hình dung. Nàng nắm lấy cánh tay thái tử, nước mắt ức chế không chảy xuống. Điện hạ, đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện này? Tạ Du đã mang thai 5 tháng, thái tử hy vọng nàng sinh cho mình đứa con trai. Đang vui mừng, lại bị một chậu nước lạnh dội xuống. Phẫn nộ không nói nên lời. Hắn lớn tiếng chất vấn Tạ Nguyệt đứng gần nhất, vẻ mặt và giọng nói rất nghiêm khắc. Tạ Nguyệt nhất thời kinh sợ, gương mặt kiều diễm đầy vẻ kinh hoảng, vành mắt đỏ lên. Tiểu nữ, tiểu nữ. Thái tử phi ôm nhu nhẹ nhàng nói: Tạ tiểu thư, xin thành thật trả lời thái tử. Tạ Nguyệt thấy mọi người đều nhìn mình, sắc mặt càng thêm trắng xám, không dám ngẩng đầu. Vốn dĩ đang yên ổn, Trắc Phi còn bắt tay giảng hòa với Minh Nguyệt quận chúa. Ai ngờ khi xuống bậc thang, quận chúa lại đẩy Trắc Phi. Thái tử dĩ nhiên phẫn nộ vô cùng, gân xanh nổi đầy trán. Minh Nguyệt quận chúa, ngươi giải thích thế nào? Tiểu Điệp cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên đến tận tim. Không chịu được nói. Nói dối, tiểu thư nhà ta không hề đẩy Trắc Phi, là tự Trắc Phi té ngã. Giang Tiểu Lâu chỉ lạnh nhạt nhìn Tạ Nguyệt. Tạ đại tiểu thư, ngươi tận mắt nhìn thấy ta đẩy người xuống. Tạ Nguyệt không kìm được oán giận, khẽ cắn răng. Chúng ta dù gì cũng từng quen biết nhau, ta không ngờ ngươi ác độc đến vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin được. Không, tuyệt đối không thể, Tiểu Lâu sẽ không làm chuyện như vậy. Khánh Vương Phi không nhịn được, mặt mày trắng bệch. Mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ cảm thấy tiệc rượu này một chuyện chưa xong, chuyện khác lại đến, quả là không yên tĩnh được nửa khắc. Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Du, cười gằn. Tạ Trắc Phi, xin ngài đích thân nói rõ, là ta đẩy ngài xuống sao? Sắc mặt Tạ Du vốn đã rất tiêu tụy, nghe thấy lời này liền biến sắc. Giang Tiểu Lâu, chúng ta quả thật có thù cũ, nhưng hôm nay ta tìm ngươi hòa giải. Ngươi không chịu tha thứ cũng không nên hạ độc thủ như vậy. Đứa bé này dù nằm trong bụng ta, nhưng lại là huyết thống của Thái tử Điện Hạ. Khánh Vương Phi nhất thời chỉ có thể sững sờ nhìn, quên cả lên tiếng. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn đối phương, không những không giận mà còn cười. Tạ Trắc Phi, chuyện gì cũng phải nói chứng cớ. Ngài vô duyên vô cớ vu oan người khác như vậy, không tốt lắm đâu. Tạ Du như trúng một mũi tên, ánh mắt gần như cuồng loạn, ức chế không được tâm trạng kích động, toàn thân run rẩy không ngừng. Tạ Nguyệt vội đỡ lấy nàng. Trắc Phi, người phải bảo trọng đó. Sau lưng thì gọi tứ muội, trước mặt thì gọi là Trắc Phi. Tạ Nguyệt đúng là biết chừng mực. Âm thanh Tạ Du như khóc như cười. Bảo trọng cái gì? Ông trời, nếu như ta làm chuyện xấu thì cứ phạt trên người ta, sao lại hại đến con trai ta? Ta đã làm sai cái gì chứ? Ai bảo ta đắc tội Minh Nguyệt quận chúa? Ai bảo nàng ta ghi hận ta? Gương mặt nàng đang cười, âm thanh lại mang theo tiếng nức nở. Tâm tình thống khổ lập tức làm cho mọi người rung động. Minh Nguyệt quận chúa, ngươi đúng là quá đáng. Sao có thể hạ độc thủ như vậy? Đây là phủ thái tử, ngươi cũng dám ra tay hành hung, thật đáng sợ. Vương Phi, bà đúng là dẫn rối vào nhà. Nữ tử như vậy sao có thể nhận làm con gái? Các người im lặng đi. Giữa tiếng nghị luận, An Vương Phi tức giận tím mặt, hai mắt lóe sáng, giữa trong mắt như bốc lửa. Các người có ai tận mắt nhìn thấy Minh Nguyệt quận chúa đẩy người? Nếu không có, chỉ dựa vào vài câu nói của đôi tỷ muội này là có thể tin tưởng sao? Giang Tiểu Lâu không điên cũng không ngốc, muốn hại người cũng phải tìm chỗ vắng vẻ, cố ý chờ nhân chứng vật chứng đầy đủ mới ra tay. Chờ các người đến chỉ trích hay sao? Khánh Vương Phi nhất thời sửng sốt, bà không ngờ An Vương Phi vốn chán ghét Giang Tiểu Lâu sẽ mở miệng. Ai cũng biết An Vương Phi mạnh mẽ bá đạo, liền lập tức im bặt, không dám phản bác lời bà. Quả thực đối phương nói không sai, nếu Giang Tiểu Lâu muốn hại người, vì sao không tìm một chỗ kín đáo, tìm một thời cơ thích hợp? Đôi mắt Tại Du mông lung nước mắt, khóc không thành tiếng. Ý An Vương Phi là ta cố ý dùng đứa con này hãm hại Minh Nguyệt quận chúa sao? Sao người lại nói như vậy được? Nàng vừa nói, lệ cuồn cuộn tuôn rơi, vẻ mặt vô tận bi thương. Mọi người nhìn thấy, không khỏi thấy thương hại và đồng tình. Tả Trắc Phi vào phủ không lâu, đứng chưa vững, toàn bộ hy vọng đều đặt vào đứa con này. Nếu sinh được con trai cho thái tử, từ nay về sau sẽ không phải lo lắng gì. Cho dù có thù oán với Giang Tiểu Lâu, cũng không thể dùng vinh hoa phú quý nửa đời sau của mình ra đặt cược. Bọn họ nào ngờ được Tả Du là một người điên, vì muốn diệt trừ Giang Tiểu Lâu, ngay cả tính mạng của mình nàng cũng không cần, càng không cần nói đến đứa con chưa ra đời. Nhất là nó lại còn là con của thái tử. Thái tử lạnh lùng. Minh Nguyệt quận chúa, ngươi có biết mưu hại hoàng thất là tội gì không? Khánh Vương Phi xanh mặt, nhưng vẫn thẳng sống lưng. Thái tử điện hạ, Minh Nguyệt là con gái thiếp thân, hôm nay cũng do thiếp thân dẫn nó đến đây. Nếu có bất kỳ lỗi lầm nào, thì cứ nhắm vào thiếp thân là được. Thái tử cười lạnh. Khánh Vương Phi, ta kính trọng ngài là trưởng bối, nhưng có vài chuyện, nếu không biết thì ngài đừng chen vào. Trước khi Du Nhi vào phủ đã từng có thù oán với Giang Tiểu Lâu, hôm nay cô ta mượn cơ hội trả thù, cũng là đương nhiên. Tạ Du lệ rơi đầy mặt, âm thanh hiện lên vẻ sắc bén. Giang Tiểu Lâu, giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, nhưng đều là chuyện đã qua. Ta đã tìm đủ cách xin lỗi ngươi. Ngươi cũng nói là bỏ qua, nhưng xoay người lại thì hại chết con ta. Ngay cả một đứa bé chưa ra đời cũng không chịu tha. Sao trên đời này lại có người độc ác như ngươi chứ? Ánh mắt Thái Tử Phi nhìn sang Giang Tiểu Lâu, biểu hiện suy tư. Giang Tiểu Lâu cười lạnh. Tạ Trắc Phi, trước giờ ta nể tình Tạ Bá Phụ, luôn rất nhẫn nại với ngươi, nhưng ngươi luôn ép sát ta. Còn về Tạ Đại Tiểu Thư, trước khi ngươi làm khó dễ Tạ Du khắp nơi, hôm nay lại tìm mọi cách che chở cô ta. Là muốn cô ta tiến cử ngươi sao? Ngay cả lương tâm ngươi cũng không cần nữa. Nghe Giang Tiểu Lâu không chút khách khí, Tạ Nguyệt trắng bệch mặt mày. Giang Tiểu Lâu, ta và ngươi không thù không oán, khi ở Tạ gia vẫn luôn khách sáo với ngươi, sao ngươi lại muốn hại ta? Ta thề với trời những gì ta nói đều là thật, tuyệt không có chút nào giả dối. Nếu trái lời thề, vạn tiễn xuyên tâm, chết không tử tế. Tất cả mọi người choáng váng, một nữ tử trẻ tuổi có thể nói ra lời thề độc địa như vậy. Có thể thấy đúng là Giang Tiểu Lâu đã đẩy Tạ Du. Giang Tiểu Lâu nhìn Thái Tử Phi một chút, trong mắt tựa hồ lóe qua ý cười không dễ phát hiện. Thái Tử Phi hướng về nàng nhẹ gật đầu, nói: Điện hạ, thiếp thấy Minh Nguyệt quận chúa cũng không phải là người như thế, xin ngài tạm bất giận. Hình như Vương Thái Y có lời muốn nói. Vương Thái Y là người đức cao vọng trọng, là Thái Y đứng số 1 số 2 trong Thái Y viện, cũng là Thái Y chuyên dụng của phủ Thái Tử. Giờ khắc này, hắn nghe Thái Tử Phi nói, ánh mắt hơi động, lập tức gật đầu nói: Thái Tử Điện Hạ, ngài đừng tức giận, đứa bé này không có thì tốt hơn. Ông nói cái gì? Tại Du ngẩn ra, hai mắt rưng rưng. Thái tử điện hạ, người nghe thái y nói cái gì kìa? Thái tử vội an ủi nàng, nói với thái y. Vương thái y, cẩn trọng lời nói một chút. Vương thái y thở dài nói. Tạ Trắc Phi, nửa tháng trước khi lão bắt mạch cho ngài đã nhắc nhở qua, đứa bé này có hai nhịp tim. Hơi thở thái tử như cứng lại. Cái gì gọi là hai nhịp tim? Là sinh đôi sao? Vương thái y lắc đầu. Ban đầu thần cũng nghĩ vậy, nhưng đáng tiếc sau đó phát hiện, bởi vì phát triển trong bụng mẹ không tốt, không thể hình thành hai thân thể khỏe mạnh. Nếu như sinh ra, thì sẽ một thân hai đầu, dị dạng bẩm sinh. Trong lòng Tạ Du mơ hồ hiện lên linh cảm lạnh lẽo. Không, ông nói bậy. Vương Thái Y, rõ ràng ông đã nói con ta rất khỏe mạnh. Vương Thái Y nhẹ thở dài. Tạ Trắc Phi, lão biết việc này làm người đau đớn, nhưng phụ nữ mang thai lão từng bắt mạch không đến 1000 thì cũng 800. Dù cách rèm bắt mạch cũng có thể nhìn ra trong bụng là nam hay nữ. Lão đã nói đứa bé không khỏe, không thể giữ lại. Nhưng người lại khóc lóc cầu xin lão đừng công khai. Người sẽ tìm cách nói rõ với thái tử. Không hiểu sao lại kéo dài đến giờ. Nếu còn kéo dài nữa, sợ là người sẽ mang tội lớn. Thái tử khiếp sợ nhìn tình cảnh này, hầu như không thể phản ứng lại. Tạ Du không thể chấp nhận hiện thực, nàng không kìm được phẫn hận, tức giận nói. Điện hạ, là thái y hùa với Giang Tiểu Lâu lừa gạt ngài. Thái y chưa từng nói chuyện này, thiếp thật sự không biết. Bên môi Giang Tiểu Lâu mang theo nụ cười nhạt. Tạ Trắc Phi, ta và Vương Thái Y chưa từng quen biết. Ta có khả năng gì đi thu mua ông ấy? Nếu muốn vu oan người khác, thì ngươi nên tìm lý do tốt một chút. Ta bị oan cũng không sao. Nhưng Vương Thái Y là người có tiếng tăm. Ngay cả ông ấy mà ngươi cũng không tha. Đúng là có hơi... Màn kịch xoay chuyển đột ngột, nội dung biến ảo, quả thật đặc sắc hơn trên sân khấu nhiều. Mọi người nhất thời không thể phản ứng, hoàn toàn ngây ra. Chỉ có một bạch y công tử là hai mắt sáng như sao, lặng lẽ mỉm cười. Biểu hiện của Thái Tử Phi tràn đầy ái nái, bước lên một bước kéo tay Giang Tiểu Lâu nói. Minh Nguyệt quận chúa, hôm nay đều do Tạ Trắc Phi không đúng. Ta cũng không ngờ nàng ấy nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện như vậy. Thật xin lỗi, ta thay nàng ấy xin lỗi ngươi và Khánh Vương Phi. Khánh Vương Phi chấn động trong lòng, vội vàng nói. Thái Tử Phi đừng đa lễ, chúng ta không để bụng đâu. Thái Tử Phi giải quyết dứt khoát, nàng không nói rõ Tạ Du là chủ mưu, lại làm cho mọi người không tự chủ được mà nghĩ đến. Không trách Tạ Du lại dùng đứa bé này vu oan cho Giang Tiểu Lâu. Thì ra nó là một đứa bị dị dạng, sinh ra chỉ sợ sẽ bị hoàng gia coi là yêu nghiệt, một thân hai đầu. Nghĩ lại thật đáng sợ. Nhưng nàng không dám nói với thái tử là mình mang quái thai, chỉ có thể mượn tay Giang Tiểu Lâu. Một là diệt trừ cái thai yêu nghiệt, hai là kéo được kẻ thù của mình xuống ngựa. Mọi người nhìn lại gương mặt trắng như tờ giấy của Tạ Du, sự đồng tình đều biến thành xem thường và sợ hãi. Tạ Du cảm thấy những ánh mắt đó như đâm thủng tim phổi mình, không kìm được nói. Không, không phải, là cô ta đẩy ta, cô ta đẩy ta. Trái tim Tạ Nguyệt như chìm xuống, cuối cùng nàng hiểu được, thì ra Thái Tử Phi và Giang Tiểu Lâu đã bày ra tất cả. Mình còn cho rằng nhân vật chính là Tạ Du. Ai ngờ chẳng qua chỉ là một con khỉ diễn trò cho người ta xem. Uổng cho bản thân mạo hiểm đi giúp đỡ Tạ Du. Còn cô ta, ngay cả chuyện hai người kia đã sắp xếp trước cũng không biết. Đúng là ngu xuẩn vô cùng. Nghĩ đến đây, nàng cắn răng, sắc mặt trắng bệch. Nếu không vì Phó Triêu Tuyên, nàng cần gì phải đứng ở đây lúc này? Tạ Du gắt gao nắm lấy áo thái tử, ánh mắt van xin. Không, không thể để Giang Tiểu Lâu thành công, bằng không coi như chấm hết. Thái tử từ từ cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Tạ Du, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vén một sợi tóc đang xõa tung trước mặt nàng ra phía sau tai, động tác mềm nhẹ, trong mắt lại không chút cảm tình. Đã làm sai thì phải nhận. Nàng khiến ta quá thất vọng. Tạ Du cảm thấy cả người rơi vào hầm băng. Nàng chưa bao giờ cảm giác được tuyệt vọng như vậy. Đến mức trước mắt biến thành màu đen. Trong lòng chấn động không ngừng. Nàng buông thái tử ra, hướng về Giang Tiểu Lâu. móng tay đỏ tươi chỉ vào không trung, oán hận nói, trả con cho ta. Giang Tiểu Lâu chỉ bình tĩnh nhìn nàng, như đang nhìn một người điên. Mà đúng là Tạ Du đã điên, đứa bé này vốn rất khỏe mạnh, nàng có thể dựa vào nó đứng vững ở phủ thái tử. Nhưng nàng quá mức thù hận Giang Tiểu Lâu, hận đến nghiến răng cả ngày lẫn đêm, không đẩy đối phương vào chỗ chết thì ăn không ngon ngủ không yên. Huống chi thái tử phi vẫn đang nhìn chằm chằm, nàng chỉ sơ ý một chút là không giữ được nó. Hôm nay thái tử phi bí mật hẹn Giang Tiểu Lâu, chỉ cần có kế hoạch thỏa đáng, đầu xuôi đuôi lọt, nhất định sẽ giảm bớt được hoàn cảnh khó khăn của nàng ở phủ thái tử. Thái tử cũng sẽ càng thêm yêu thương nàng. Cuối cùng thái tử không nhịn được, nắm lấy tay nàng, trầm mặc nói, được rồi, hôm nay đã mất hết mặt mũi rồi, người đâu, mang Tả Trắc Phi đi. Thái tử phi nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt mang theo ý cười thỏa mãn. Nha đầu này quả là ác độc, chẳng qua Tả Du chỉ hẹn gặp nàng ta liền nghĩ ra cách này. Tả Du rơi vào tay nàng ta, đúng là tự chui đầu vào lưới. Khánh Vương Phi nhìn Tả Du bị mạnh mẽ lôi đi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài, nói với Khánh Vương Phi, mẫu thân không cần kinh hoảng, thái tử sẽ xử lý tốt chuyện trong nhà. Thái tử chấn động trong lòng, hít sâu một hơi, xin hai vị yên tâm, ta sẽ không dung túng ác phụ như vậy. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu đảo qua người thái tử, đôi mắt mang theo ý thông cảm. Thái tử điện hạ, Tạ Trắc Phi chỉ là nhất thời hồ đồ, xin ngài đừng trách móc nàng. Nàng mất đi hài tử đã là rất đau lòng, ta bị oan ức một chút cũng không sao. Giang Tiểu Lâu bị oan uổng như vậy, vẫn thể hiện được sự ôn nhu lương thiện, so với Tạ Du vô sĩ, càng có vẻ cao quý khéo léo, ôn hòa khoan dung. Thái tử chỉ cảm thấy nghẹn ở trong ngực, không nói được lời nào, chỉ lúng túng nhếch miệng. Giang Tiểu Lâu chuyển sang nhìn Tạ Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu lại ôn hòa. Tạ đại tiểu thư, sau này phải cố gắng nhìn cho rõ, đừng giúp kẻ ác làm việc xấu. Tạ Nguyệt nhất thời run sợ, cúi đầu xuống, đúng là không kìm được tức hận trong lòng, chỉ thấy toàn thân như rơi vào vực sâu. Khánh Vương Phi nhẹ nhàng thở phào, bà cầm tay Giang Tiểu Lâu, thấp giọng nói, ta không muốn ở lại đây nữa, chúng ta mau về thôi. Giang Tiểu Lâu nghe vậy, dịu dàng nở nụ cười. Dạ, mẫu thân. Mọi người đưa mắt nhìn Giang Tiểu Lâu đưa Khánh Vương Phi đi. Vì chuyện khi nãy nên có chút lúng túng, cũng dồn dập cáo từ. Phu thê thái tử tự mình tiễn mọi người tới cửa. Thấy An Vương Phi và Khánh Vương Phi cáo biệt, Cố Lưu Niên giống như muốn tiến lên an ủi. Trên mặt đầy vẻ kính phục đến gần Giang Tiểu Lâu, lại nhỏ giọng hỏi. Nàng và thái tử Phi, là ai đang lợi dụng ai? Giang Tiểu Lâu không ngờ đối phương nhìn thấu tất cả, bất giác cười nói, dĩ nhiên là cô ta lợi dụng ta, huynh không thấy cô ta nhờ tay ta diệt trừ được Tả Du sao? Cố Lưu Niên cười khẽ, Giang Tiểu Lâu, nàng xưa nay không làm chuyện lỗ vốn, hôm nay nàng giúp thái tử phi là có mục đích gì? Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu cực kỳ ôn nhu, giọng điệu càng hòa hoãn. Người khác thấy cũng chỉ nghĩ nàng đang tỏ ý cảm ơn sự quan tâm của Cố Lưu Niên. Ai nói là ta giúp cô ta? Người Tả Du vu oan là ta. Cố công tử, đừng nhiều chuyện mới sống thọ. Hy vọng huynh sớm ngày thành đạt, một bước lên mây. Xin từ biệt tại đây. Chờ khách khứa đi hết, thái tử trở lại hậu viện. Y phục Tả Du tràn đầy máu tươi, thân thể cực kỳ suy yếu, mặt đầy nước mắt. Điện hạ. Thái tử vung tay lên, mạnh mẽ tát Tả Du một cái, làm cho cả người nàng lật nghiêng, máu đỏ nhuộm cả một vùng, không ai dám tiến lên chăm sóc nàng. Giờ khắc này hình dung cực kỳ thê thảm, âm thanh hoảng hốt. Điện hạ? Đôi mắt thái tử lạnh lùng. Tả Du, ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện không đáng tha thứ không? Tả Du sững sờ, không dám tin nói. Điện hạ, không lẽ ngươi tin lời tiện nhân đó nói? Thái tử từ từ nói, không, một chữ ta cũng không tin. Tạ Du sợ hãi trừng lớn hai mắt, không kịp phản ứng. Nếu không tin, vì sao lại đối xử với nàng như vậy? Ánh mắt thái tử càng lạnh lùng, không còn chút yêu thương ngày nào. Ta không quan tâm ngươi có thù oán gì với Giang Tiểu Lâu, cũng không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì đối phó ả. Cái ta quan tâm là ngươi dám hành động ở phủ thái tử. Bây giờ ngươi đã liên lụy cả phủ thái tử, hiểu chưa? Tạ Du mặt đầy nước mắt, tuyệt vọng và sợ hãi hóa thành một bàn tay, bóp chặt trái tim nàng. Điện hạ, thiếp chỉ nhất thời hồ đồ, nhưng quả thật hài tử rất khỏe mạnh. Rõ ràng Vương Thái Y đã bị mua chuộc. Thái tử không đổi sắc mặt. Không, ngươi không hiểu. Ta không quan tâm ngươi có bị oan hay không. Ta chỉ biết, ngươi không đặt ta lên vị trí số một. Ngươi chỉ làm việc theo ý mình. Du Nhi, ta tưởng ngươi là một nữ tử thông minh, biết được thân phận của mình. Nhưng bây giờ... Trong đại sảnh, một âm thanh nhu hòa vang lên. Điện hạ, Trắc Phi chỉ nhất thời hồ đồ. Theo thiếp thấy, ngài tha cho nàng ấy lần này đi. Thái tử Phi chậm rãi đi vào, sợi tua rua vàng đông đưa bên hông, một thân hoa phục rực rỡ óng ánh. Tạ Du bỗng nhiên ngẩng đầu, không giấu được sự hoảng sợ thấu xương. Thái tử quay đầu nhìn Thái tử Phi, giọng điệu lạnh nhạt nói. Sao? Ta nên tha thứ cho cô ta? Ánh mắt tao nhã của Thái tử Phi chuyển động trên người Tạ Du. Hành động của Tạ Trắc Phi đúng là bôi đen phủ thái tử. Hôm nay nàng ấy không chỉ đắc tội Khánh Vương Phi, còn tự để lộ chuyện xấu trước mặt mọi người. Đúng là rất đáng trách. Nhưng dù sao tuổi nàng còn trẻ, làm việc không biết suy nghĩ, không biết giữ danh dự cho điện hạ, nhất thời hồ đồ. Dù sao cũng là người được ghi tên vào tộc phổ. Nếu điện hạ tha thứ, người ngoài cũng không dám nói nhiều. Ngữ khí Thái tử Phi đặc biệt ôn hòa, nghe như đang cầu xin cho Tạ Du, nhưng lại ngấm ngầm đâm thêm một đao. Nàng đang nhắc nhở Thái tử. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm phủ Thái tử. Bỏ qua chuyện này, há chẳng phải là trò cười cho thiên hạ. Thái tử nhìn gương mặt tái xám của Tạ Du, nhẹ than một tiếng. Thái tử Phi nói đúng, ngươi đã đắc tội Khánh Vương Phi, lại làm mất mặt ta trước mọi người. Nữ nhân này, nếu giữ lại bên người, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người ta. Trong lòng Tạ Du cực kỳ tuyệt vọng, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi cái chết. Nàng nằm rạp dưới chân Thái tử, nước mắt rơi như mưa. Điện hạ, nể tình Du Nhi hầu hạ người đã lâu, tha cho thiếp đi. Du Nhi thật sự là bị oan mà. Thái tử cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cầm Tạ Du lên. Thấy nàng mặt đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, càng tuyệt sắc hơn. Nhất thời hơi động lòng, lại nghe Thái tử Phi thờ ơ nói. Tạ Trắc Phi, dưới đất lạnh lẽo, sức khỏe quan trọng, nên đứng lên đi. Thái tử buông mắt xuống, thấy cả người Tạ Du đầy máu. Trong đầu chợt hiện lên những chuyện vừa xảy ra. Hắn hơi nhướng mày, đột nhiên buông lỏng tay. Có lần đầu sẽ có lần sau. Lúc này ta tha cho ngươi, sẽ không thể ăn nói với Khánh Vương Phi. Cũng không ngẩng đầu lên trước mặt mọi người được. Tạ Du, đừng trách ta độc ác. Tha mạng cho ngươi đã là khoan hồng lắm rồi. Nói xong, hắn phất tay, nói với hộ vệ bên ngoài. Người đâu? Đưa Tạ Trắc Phi đến thôn trang Tam Hà ở ngoại thành. Không có lệnh của ta, thì không cho ai thăm viếng. Cả khuôn mặt Tạ Du trắng bệch, nàng không ngờ hãm hại không thành, ngược lại rơi vào kết cục này. Không sai, nàng muốn hại Giang Tiểu Lâu. Rõ ràng Giang Tiểu Lâu cũng đã bị lừa. Nhưng vì sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy? Còn chưa đợi nàng cầu xin, Thái tử đã hất tay nàng ra, lạnh lùng nói. Cút! Tạ Du ngã xuống đất, huyệt thái dương áp vào mặt đất lạnh lẽo, khiến đầu óc nàng tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thái tử Phi, lớn tiếng nói. Là ngươi! Ngươi thông đồng với Giang Tiểu Lâu hại ta! Các ngươi độc ác lắm! Trên môi Thái tử Phi có một tia trào phúng nhàn nhạt. Tạ Trắc Phi, vu oan bừa bãi cũng vô ích. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi. Nói không chừng qua năm ba năm, điện hạ có thể nhớ tới ngươi. Bây giờ điện hạ đang tức giận, ngươi đừng nên đổ thêm dầu vào lửa thì hơn. Hai hộ vệ cao to cường tráng đi tới, bắt lấy Tạ Du. Tạ Du hét to, thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Nhưng nàng làm sao địch nổi hai nam nhân cường tráng, rất nhanh liền bị lôi ra ngoài. Âm thanh còn truyền về liên miên không dứt. Ngươi là tiện nhân, tiện nhân. Thái tử chán nản ngồi trên ghế, đỡ lấy trán mình, Thái tử phi tự mình bưng chén trà lên, ôn nhu nói: Điện hạ, đừng vì người không biết chừng mực mà phiền lòng, cẩn thận tổn thương sức khỏe. Đêm khuya, một chiếc xe ngựa từ cửa sau phủ thái tử chạy đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Nhưng mà người đánh xe chưa phát hiện, ngay khi hắn rời đi không lâu, một bóng người màu đen cũng lặng yên không một tiếng động, đi theo sau xe ngựa. Khánh Vương phủ. Khánh Vương phi và Giang Tiểu Lâu ngồi trước bàn. Giang Tiểu Lâu nhìn ánh nến nhảy nhót, trong mắt như cũng có linh quang. Khánh Vương phi thì lại nhìn đình viện trống rỗng bên ngoài, trên mặt khó nén lo lắng. Khoảng một canh giờ sau, Sở Hán một thân phong trần mệt mỏi chạy về, lập tức quỳ xuống đất. Tham kiến Vương phi, quận chúa. Khánh Vương phi hơi chấn động, vội truy hỏi: Không cần đa lễ, kết quả theo dõi thế nào? Sở Hán sâu sắc cúi đầu, nắm đấm nắm thật chặt. Thuộc hạ đi theo xe ngựa kia, phát hiện nó không đến Điền Trang, mà đến một biệt viện bí mật. Bọn họ nhốt Tả Du vào địa lao, có vài tên áo đen đi lại nên thuộc hạ không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn. Qua khoảng nửa canh giờ, bọn họ lôi người lên xe ngựa. Khi đến nơi thì người nằm trong bao tải vùng vẫy, khi đi thì bao tải hoàn toàn không nhúc nhích. Thuộc hạ đi theo bọn họ, thấy họ mang thi thể chôn ở trong rừng cây ngoài thành. Chờ bọn họ đi rồi, thuộc hạ liền bới thi thể lên, phát hiện... Ngươi phát hiện cái gì? Phát hiện cả người cô ta đều là vết thương, đầu bị đóng một cây đinh sắt. Giang Tiểu Lâu bỗng nhiên đứng lên, đáy mắt như tỏa sáng. Huynh nói đầu có một cây đinh sắt. Phải, không chỉ như vậy, còn có một lá bùa này. Sở Hán đưa lên một lá bùa màu vàng. Giang Tiểu Lâu tiếp nhận lá bùa trong tay hắn, trên đó vẽ đầy những ký hiệu nàng không hiểu được, không khỏi cau mày. Huynh xác định tình trạng của Tạ Du và Tuyết Ngưng giống nhau. Yết hầu Sở Hán có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên trì nói. Tình trạng tử vong, vết thương, thậm chí trên sách cũng giống hệt. Tất cả đều do thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Thi thể cũng mang về, nếu người muốn xem... Giang Tiểu Lâu chậm rãi lắc lắc đầu. Không cần. Khánh Vương phi gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, giọng điệu khó nén thù hận. Là cô ta, nhất định là cô ta. Thấy sắc mặt Khánh Vương phi trắng bệch, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng hít một hơi. Mẫu thân, con hiểu được tâm tình của người, nhưng việc đến nước này, có đau lòng cũng vô ích, xin người bảo trọng. Lòng bàn tay Khánh Vương phi gần như xuất hiện vết bầm. Chỉ vì Tuyết Ngưng từng qua lại với thái tử, cho nên mới bị cô ta hạ độc thủ. Lòng ganh tị của cô ta đúng là làm người ta căm hận. Giang Tiểu Lâu nhìn lá bùa trong tay, ánh mắt trở nên thâm trầm. Nàng vẫn luôn tìm đủ cách thăm dò thái tử phi, nhưng đối phương vô cùng giả dối. Cách bình thường không lay động được, mọi câu duy nhất có thể dùng là Tả Du. Cho nên dù Giang Tiểu Lâu biết trước là có cạm bẫy, vẫn đồng ý bước vào. Mục đích là dụ thái tử phi ra tay. Nếu thực sự nội tâm thái tử phi không bình thường, muốn dốc toàn lực đối phó tình địch của mình, vậy thì lần này nàng ta sẽ không nhịn được. Trước kia Giang Tiểu Lâu vẫn cho rằng đóng đinh sắt vào đầu là do thống hận tình địch, nhưng bây giờ xem ra không chỉ đơn giản như vậy. Khánh Vương phi không thể nhịn được, cất giọng khóc rống lên, bờ vai không ngừng run run, nước mắt ướt đẫm vạt áo. Vậy thì Thuận phu nhân và An Hoa quận vương đóng vai trò gì trong chuyện này? Giang Tiểu Lâu nhìn bà, giọng điệu bình tĩnh. Tuyết Ngưng là quận chúa Vương phủ, muốn giết tỷ ấy thì không thể chỉ dựa vào một mình thái tử phi là được, nhất định phải có nội ứng. Xem ra Thuận phu nhân vì đối phó mẫu thân mới không chút do dự mà bán đứng Tuyết Ngưng. Khánh Vương phi tức giận đến run rẩy, một tay hất đổ hết đồ đạc trên bàn. Tiện nhân! Giang Tiểu Lâu cất lá bùa vào tay áo, khẽ mỉm cười. Mẫu thân đừng nóng lòng, bước thứ nhất chúng ta sẽ trừ khử mầm bệnh bên trong này. Khánh Vương phi bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời. Con có cách. Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ nhàng cong môi lên, nói. Tiểu Điệp, giúp ta đi mời Phiên Phiên cô nương đến một chuyến. Sáng hôm sau, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Điệp, Phiên Phiên đi theo một con đường nhỏ để đến tiểu viện Tuyên Hòa. Nơi này hoa cỏ xum xuê, tươi tốt, là tiểu viện Giang Tiểu Lâu chuyên dùng để tiếp khách. Lúc này Giang Tiểu Lâu đang đứng ở lan can, trên người chỉ mặc một bộ trang phục màu hoa sen, là bộ trang phục thông thường mặc ở nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Tiểu Lâu xoay người lại. Trên mặt Phiên Phiên mang theo ý cười cung kính. Quận chúa gọi Phiên Phiên đến là có việc gì sao? Phiên Phiên nhờ sự dẫn dắt của Giang Tiểu Lâu mới vào được Khánh Vương Phủ. Mặc kệ là thân phận hay bối cảnh, tất cả đều nhờ Giang Tiểu Lâu giúp nàng sắp xếp thỏa đáng. Nếu không có đối phương giúp đỡ, nàng làm sao trở thành tân sủng của vương gia? Nhưng Giang Tiểu Lâu làm việc cẩn thận, chưa bao giờ tỏ ra thân thiết, cũng chưa từng gọi nàng đến gặp mặt. Ngoại lệ hôm nay khiến cho người ta phải kinh ngạc. Giang Tiểu Lâu chỉ cười không nói, đẩy một hộp gấm đến trước mặt nàng. Trên mặt Phiên Phiên lộ ra nghi hoặc, đôi mắt mỹ lệ lấp lóe động lòng người. Đây là... Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu ôn hòa nói, tuổi trẻ qua mau, không ai đắc thắng mãi mãi. Dung mạo cô nương đẹp đến mấy, thủ đoạn cao đến đâu, cũng chỉ có vài năm oai phong thôi. Phải nên sớm ngày sinh được nhi tử, mới có thể đặt chân ở vương phủ. Dĩ nhiên Phiên Phiên hiểu rất rõ điểm này. Sở dĩ Thuận phu nhân đứng vững nhiều năm không ngã, nguyên nhân quan trọng nhất là bà có hai trai một gái, chiếm được địa vị quan trọng trong vương phủ. Đừng thấy bây giờ Phiên Phiên được vương gia sủng ái, nhưng muốn đứng vững gót chân thì việc đầu tiên là phải sinh được con. Dù sao Khánh Vương cũng không còn trẻ, lỡ có bất trắc gì thì cái chờ đợi Phiên Phiên chính là số mệnh bị bán đi. Nhưng mà có liên quan gì đến hộp gấm này? Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Cô nương mở ra xem. Phiên Phiên mở hộp gấm ra, bên trong chứa 10 viên đan dược màu vàng ống, không khỏi giật mí mắt. Quận chúa, đây là ý gì? Khánh Vương đã đến tuổi trung niên, muốn có con cũng khá khó khăn. Vương Phi và Trắc Phi đã có con cái, chỉ có cô nương chưa có. Đây là đan dược có thể giúp cô nương. Chỉ cần mỗi ngày cho vương gia ăn đúng giờ, tất cả sẽ trôi chảy. Chỉ là sinh nam hay nữ, thì phải xem ý trời và vận mệnh của cô nương. Trên mặt Phiên Phiên lộ ra ý mừng, rồi lại không nhịn được ngờ vực. Quận chúa, thuốc này có để lại di chứng gì không? Phiên Phiên là nữ tử khôn khéo, nàng đã sớm ý thức được tầm quan trọng của việc sinh con. Để có thai, nàng còn mời một thầy phong thủy đến xem, phân chia ra 4 phương vị may mắn và không may mắn trong phòng, đồng thời còn thay đổi vị trí của giường, tủ, bàn trang điểm để cầu được con nối dõi. Cho nên chỉ cần nhắm vào điểm này sẽ gây được sự hứng thú của nàng. Giang Tiểu Lâu như là nghe được một chuyện buồn cười, không khỏi cười rộ lên. Cô nương yên tâm, ta là nghĩa nữ của vương gia, sẽ không hạ độc hại ông ấy đâu. Huống chi cô nương do ta dẫn vào phủ, thuốc là ta đưa cho cô nương. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ta làm sao chạy thoát? Phiên Phiên không phải người ngốc, Vương Phi không được sủng ái nên mới cần mình đến duy trì vị trí. Bây giờ Phiên Phiên đã đạp Thuận phu nhân xuống, dĩ nhiên tâm tình Vương Phi tốt, đối đãi với mình cũng ôn hòa. Bây giờ Giang Tiểu Lâu nói có tình có lý, Phiên Phiên dĩ nhiên cũng tin. Nàng biết Giang Tiểu Lâu có quan hệ tốt với Ngũ Thuần Phong, vị ngũ đạo trưởng này rất thần thông, từng giúp không ít nhà giàu xem phong thủy, cầu con thừa tự. Nếu lần này thật sự thành công, nàng lo gì không đứng vững chân trong vương phủ. Thế là mừng tít mắt, dịu dàng quỳ gối. Nếu quả thật ta có thai, nhất định không quên đại ân đại đức của quận chúa. Giang Tiểu Lâu đưa tay làm động tác đỡ lên. Phiên Phiên thuận thế nhẹ nhàng ngồi xuống, trên mặt đã ửng đỏ. Giang Tiểu Lâu thấy ánh mắt đối phương không nén được đắc ý, chỉ nhàn nhạt nói. Phiên Phiên cô nương, đừng vui vẻ quá sớm. Một tháng qua, tuy rằng vương gia đa phần ở chỗ cô nương, nhưng cũng chưa hoàn toàn quên Thuận phu nhân, không phải sao? Đôi mắt Phiên Phiên chìm xuống, cắn cắn môi dưới đến khi đỏ hồng lên, miệng chỉ ôn nhu nói. Quận chúa, Thuận phu nhân được sủng ái nhiều năm, tuyệt đối không thể lay động một sớm một chiều. Ta thân phận thấp hèn, được vương gia ưu ái đã mãn nguyện rồi, không dám cầu mong nhiều hơn. Giang Tiểu Lâu chớp chớp mắt mấy lần, cười lên sáng lạng. Thật là một cô nương ngốc, sủng ái của nam nhân có hạn, chia cho người khác càng nhiều thì phần dành cho cô nương càng ít. Nghĩ kỹ đi, phải dùng thủ đoạn gì mới đoạt hết được sự chú ý của vương gia. Phiên Phiên bỗng nhiên cảm nhận được gì đó. Trong lòng nàng, dĩ nhiên cũng hy vọng sẽ có ngày trở thành người quan trọng nhất trong lòng vương gia. Dù sao Vương Phi cũng là chính thê, gia thế bối cảnh hùng hậu. Thuận phu nhân nỗ lực nhiều năm, cũng không có cách nào lay động. Càng không cần nói đến người có thân phận thấp hèn như mình. Nhưng Thuận phu nhân thì khác. Bà độc chiếm vương gia nhiều năm, địa vị nhìn như không thể lay động. Nhưng nói về dung mạo và thủ đoạn, còn xa mới so được với mình. Dĩ nhiên Phiên Phiên hy vọng mình thay thế được Thuận phu nhân. Nhưng địa vị của nàng trong vương phủ chưa ổn, nhất định phải trù tính cẩn thận mới dám động thủ. Giờ khắc này, bị vài câu nói của Giang Tiểu Lâu khơi lên, trái tim Phiên Phiên lập tức lung lay. Quận chúa, nhiều năm qua Thuận phu nhân hung hăng bá đạo, hoành hành vô lối, luôn bất kính với Vương Phi. Ta là người ngoài nhìn còn không cam tâm. Nếu Vương Phi đồng ý, ta đồng ý ra sức vì người. Phiên Phiên mắt sáng môi đỏ, dung quan động lòng người, đôi mắt trẻ trung không che giấu giả tâm bừng bừng. Giang Tiểu Lâu cười khẽ. Vương Phi đã nói Phiên Phiên cô nương là người hiểu chuyện, xem ra đúng là vậy. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Phiên Phiên mơ hồ cảm thấy Giang Tiểu Lâu có ý đồ riêng, nhưng lợi ích to lớn trước mắt và tiền đồ vinh hoa phú quý làm cho nàng động tâm. Nàng cũng cười lên quyến rũ. Tất cả xin nghe theo quận chúa sai bảo. Hai người mỗi người một tư tưởng riêng mà nở nụ cười, bước đầu đạt thành nhất trí. Lúc chạng vạng, Khánh Vương hồi phủ. Theo thói quen hàng ngày, trước kia hắn đều đến chỗ Thuận phu nhân hỏi thăm, sau đó đến chỗ Phiên Phiên nghỉ ngơi. Hôm nay hắn vừa vào sân, liền nhìn thấy Thuận phu nhân đứng chờ ở cửa. Mái tóc đen ống cài trăm hoa bạch ngọc, quần áo màu xanh bích mộc mạc thanh nhã. Hắn đi đến, yêu thương nói. Sao lại đứng nơi gió lớn thế này? Vào đi thôi. Phòng của Thuận phu nhân so với vương phủ xa hoa có vẻ hoàn toàn khác biệt. Bà không thích bày đồ cổ quý giá trên kệ, ngược lại chỉ xếp đầy các loại sách cổ. Trên tường không treo danh họa giá trị liên thành, chỉ chọn những bức sơn thủy đồ thanh nhã, khiến người ta vừa đi vào liền không tự chủ được cảm thấy nội tâm an bình. Hầu hạ Khánh Vương ngồi xuống xong, bà tự mình dâng trà lên, sau đó vừa gọt lê cho Khánh Vương vừa trò chuyện với hắn. Thuận phu nhân đưa miếng lê trắng nõn tới, mỉm cười nói: Vương gia cả ngày bận rộn quốc sự, vô cùng mệt mỏi, để thiếp bóp vai cho ngài đỡ mệt. Khánh Vương ngẫm lại thấy không tệ, tươi cười nói: Vẫn là nàng hiểu ta nhất. Nói xong hắn bỏ miếng lê xuống, cởi áo ngoài nằm xuống giường. Thuận phu nhân yểu điệu dịu dàng đi tới, tinh tế xoa nắng cho hắn. Thấy khóe miệng Khánh Vương cong lên, tâm tình sung sướng. Thuận phu nhân cũng cong mắt, xẹt qua một tia thăm dò. Gần đây tâm tình vương gia rất tốt, có chuyện gì vui sao? Khánh Vương cảm thấy rất thoải mái, nhướng mày nói: Gần đây Phiên Phiên đưa cho ta một loại đan dược, mỗi ngày ăn vào đều khiến lòng người thoải mái, bước đi như bay, sức khỏe cũng cường tráng hơn ngày xưa nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.